Ngao, ngao, ô, ầm ầm, ầm ầm. Cát Âm Húc cùng năm người vừa hạ xuống đất liền phát ra một cỗ huyết khí mạnh mẽ, cố ý thu hút sự chú ý của ma tộc. Ngay lập tức, từ xa, những con ma tộc từ vực ngoại hướng về phía họ lao tới, mắt chúng đỏ rực như máu, gầm lên dữ dội, đạp mạnh xuống đất khiến mặt đất rung chuyển như những cơn sóng vỡ ảo ạt, thanh âm như sấm sét. Chỉ trong chớp mắt, Cát Đồng Húc và các đồng môn cảm thấy không gian xung quanh trở nên tối sầm, vô số con ma tộc với thân hình khổng lồ giống như những ngọn núi đứng sừng sững xung quanh, che khuất mọi tia sáng. Bọn chúng đứng vây quanh khiến nhóm người Cát Đồng Húc như những con kiến nhỏ bé, chỉ cần một cú đạp mạnh của chúng có thể nghiền nát họ thành bột vụn. Giết, giết, giết. Không cần Cát Đồng Húc phải ra lệnh, Hoa Mạn Ngâm, Đăng Tử Kiển và Mạc Vũ đã nhanh chóng bày thành chiến trận tam giác, các vị trí được sắp xếp chuẩn xác, đầu và đuôi hỗ trợ lẫn nhau. Tiếng gầm thét vang lên, pháp bảo được thả ra, lao thẳng vào những con ma tộc khổng lồ như núi. Vân Tổng Long và Vu Phong đứng trong phòng tuyến, ánh mắt trầm tĩnh như nước, quan sát bốn phía, sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết. Cát Đồng Húc cũng đứng trong phòng tuyến, ánh mắt lạnh lùng quét qua xung quanh. Hắn không sử dụng Kim Long Ấn, không thi triển đại pháp lực hay bất diệt đế thể chi lực, mà chỉ gọi ra ngũ hành tiểu na di thụ, đưa tay cào lên, liên tục phóng ra, chuyển vận ma tộc vào động thiên thế giới. Vừa mới bước vào không gian vết nứt, xung quanh đã có hơn 10 vạn đầu vực ngoại ma tộc. Một khi trận chiến này bắt đầu, huyết khí cuồn cuộn, không ai biết sẽ thu hút bao nhiêu vực ngoại ma tộc, và cũng không thể lường trước có bao nhiêu ma tộc sẽ từ trong vết nứt không gian trào ra. Dù Cát Đồng Húc có thực lực mạnh mẽ, trong tay lại sở hữu ngũ hành càn khôn thạch, động thiên thế giới, những sát khí lớn như vậy, nhưng trận chiến này chắc chắn sẽ là một trận ác chiến vô cùng khốc liệt. Mỗi một phần lực lượng của Cát Đồng Húc đều phải được sử dụng thật sự cẩn thận, không thể để một chút nào bị lãng phí. Hiện tại, ấu ma vẫn chưa xuất hiện, Cát Đồng Húc đã thi triển ngũ hành tiểu na di thủ một cách đầy đủ. Mỗi con ma thú đều bị chuyển vào động thiên thế giới, thân thể khổng lồ của chúng rất nhanh bị phong thủy, địa hỏa, lôi đình xoắn nát, bị tiêu hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn lại các loại vật chất năng lượng dung hợp vào động thiên thế giới. Vùng núi và biển hồ trong động thiên thế giới không ngừng hình thành, từng dòng linh mạch ban đầu dần dần xuất hiện dưới mặt đất. Những linh mạch này giống như các dòng sông, biển hồ, tụ lại giống như nước mơ hội tụ, chuyển hóa từ năng lượng hỗn loạn của các ma thú thành thiên địa linh khí. Bên ngoài động thiên thế giới, Hoa Mạn Ngâm với khí chất ung dung, tướng mạo mỹ lệ, dáng người mảnh mai, nhưng quyến rũ, tựa như cây đào mê người, khiến ai cũng phải muốn đến gần. Tuy vậy, nàng lại là người chiến đấu hùng mạnh nhất trong ba người, có sức mạnh đáng sợ và sự bạo lực khó ai sánh kịp. Một trời tám, lăng điện quang kim chủy hóa thành to như một ngọn núi nhỏ, điện quang vườn quanh, ánh kim chiếu ra bốn phía, oanh tạc mà đi, tài liệu thiêu lên phong, lôi chi thanh. Một chùy rơi xuống, đầu ma thú bị đánh nứt ra, óc và máu tươi văng tung tóe, hoặc là trực tiếp bị đánh đứt cánh tay, rồi lại một chùy nữa, thân thể liền thành thịt nát, cảnh tượng không sao tả xiết, máu me và bạo lực lan tràn khắp nơi. Mặc Vũ tế ra một cái lợi trảo, thiêu đốt lên ngọn lửa cháy hừng hực. Mặc dù ngọn lửa này không phải tử phủ tiên hỏa, nhưng uy lực của nó kinh khủng, đã đủ mạnh mẽ vượt qua cả tử phủ tiên hỏa. Chính là sự kết hợp của tam muội chân hỏa và kim ô hỏa, lợi trảo xé rách không gian, càn quét lên ngập trời biển lửa. Biển lửa bao trùm, nuốt chửng tất cả ma thú trong đó. Nhiệt độ khủng khiếp của lửa khiến ma thú, những sinh vật có lớp giáp da cứng như sắt thép, dường như sắp bị hòa tan như tuyết gặp nước. Ma thú đau đớn, lại bị mắc kẹt trong biển lửa, tự nhiên sinh ra khủng hoảng, gầm rú không ngừng, như những con ruồi mất đầu chạy loạn trong biển lửa. Lúc này, Mạc Vũ lợi trảo từ trong biển lửa đột ngột xuất hiện, nhanh như thiểm điện, ra tay, xoẹt một tiếng, dù cho ma thú có lớp giáp da cứng rắn đến đâu, Mạc Vũ đã kết tiền thai hỏa nha, mang trong mình huyết mạch tam túc kim ô. Một vút vung xuống, không chỉ sắc bén vô cùng mà lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ, lớp giáp da của ma thú lập tức bị xé nứt, đủ sâu để thấy cả xương. Lợi trảo lợi dụng cơ hội để vươn ra dò xét, bỗng nhiên xoắn một phát kéo mạnh, ma thú lập tức bị tóm lấy, không chết thì cũng trọng thương, không thể tiếp tục chiến đấu. Đằng Tử Kiển, đại hán râu quai nón, cương thi mấy năm qua đã tiêu hao hết sức lực, nhưng dù không có cương thi, thực lực của hắn vẫn mạnh mẽ vô song. Hắn tu luyện Cửu Âm Huyền Khí Quyết, chém ra một đao kim quang, lập tức quét lên âm sát huyền khí lạnh giá đến cực điểm. Đối diện với ma thú, chúng lập tức như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt, huyết dịch gần như đóng băng lại, khiến cho chúng chậm lại rõ rệt. Lúc này, kim quang đại đao như khai sơn phách địa, mạnh mẽ bổ xuống, lưỡi đao sắc bén từ trên cao chém xuống, phá vỡ thân thể ma thú, máu tươi dâng trào. Ma thú điên cuồng giãy giụa, nhưng đao lại tạm dừng, vì ma thú đã mất đi một mạng, chỉ còn chút sức giãy giụa trước khi chết. Đời Đăng Từ Kiển rút đao lên, lại một nhát nữa chém xuống, ma thú lập tức tắt thở, một mạng ô hô. Hoa Mạn ngâm tàn bạo và cuồng lực, Mặc Vũ lợi trảo như lửa, Đằng Tử Kiển băng lãnh và lợi đao, ba đệ tử đời hai của Thiên Ma Tông như ba cối xay thịt, không ngừng trấn áp những ma thú lao đến, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Càng về sau, từng dòng huyết hà từ dưới mặt đất tuôn trào, thi thể chồng chất như núi, lại bị cát đông húc từng cái thu vào động thiên thế giới, quét sạch một cách nhanh chóng. Rất nhanh, Mặc Vũ và Đằng Tử Kiển với thực lực yếu hơn một chút, bắt đầu không thể chống đỡ nổi nữa, hơi thở dần gấp gáp, chân nguyên và pháp lực dao động mạnh mẽ. Bên phiên chúng ta, Vân Tòng Long và Vu Phong đồng loạt hét lớn, thay thế Mặc Vũ và Đằng Tử Kiển. Vân Tòng Long vốn mang trong mình thân thể giao long, nhục thân cường tráng, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thanh kiếm khí và kim long ngã tháng đại đao là pháp bảo của hắn, mang theo lực sát thương khủng khiếp. Hắn không có sự trợ giúp của biển lửa nóng bỏng hay âm sát huyền khí lạnh lẽo như Hoa Mạn Ngâm, nhưng trong chiến đấu hắn không kém chút nào, vô cùng hung mãnh và bạo lực. Kim long ngã tháng đại đao dừa cào, một nhát bổ xuống, ma thú không kịp né tránh, chỉ biết dũng mãnh xông lên để chiến đấu. Đây chính là lúc Vân Tòng Long phát huy sở trường, từng đao chém mạnh mẽ, không có ma thú nào có thể chịu nổi hai đao của hắn. Thống khoái, thống khoái, Vân Tòng Long cuồng hô trong lúc chiến đấu. Càn Đồng Húc vẫn chưa tới, nhưng Vân Tòng Long lúc này không thể kết tiên thai, thể nội ngay cả việc hấp thu và luyện hóa tiên khí cũng không thể thực hiện. Dù hắn dũng mãnh, muốn giết một con ma thú kim đan hậu kỳ cũng phải dùng ít nhất 8-9 đao. Trong khi đó, các cao thủ giao đấu với nhau, hai đao và 8-9 đao trên lệch một trời một vực. Nếu phải chèn đến 8-9 đao, sẽ đủ để các ma thú khác lao lên tấn công. Hắn vẫn chưa chết, nhưng vì hung tính bùng phát, càng trở nên điên cuồng và tàn bạo, lại tiếp tục xông lên tấn công, khiến Vân Tòng Long nhanh chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng bây giờ việc chặt ma thú giống như chặt cây cối, không chỉ dễ dàng hơn rất nhiều so với trước đây, mà tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Những con ma thú chưa kịp lao lên tấn công, hắn đã kịp tiêu diệt chúng, loại bỏ nguy hiểm, ung dung đối phó với những con ma thú xông tới sau. Còn Vu Phong giết địch theo phương thức giống Đằng Tử Kiển, sử dụng âm sắc huyền khí lạnh giá đến cực điểm để đóng băng ma thú, rồi mới ra tay kết liễu. Tuy nhiên, nàng dùng một thanh phi kiếm và thực lực lại là trong năm người yếu nhất, nên nếu so với Đằng Tử Kiện, nàng thiếu đi phần bá khí và hung lệ. Ánh tà dương đỏ rực như máu, gió lạnh gào thét, mùi máu tanh nồng nặc bao phủ trên không gian của ma loạn đầu nguồn, khiến toàn bộ bầu trời như bị một lớp huyết sắc phủ lên. Hàng ngàn, hàng vạn vực ngoại ma tộc bị mùi máu tanh hấp dẫn, như những dòng lũ vỡ bờ lao về phía cách Đông Húc cùng những người đồng hành. Không ngừng từ không gian trong khe nứt, ma tộc từ vực ngoài trào ra, vừa xuất hiện liền bị mùi máu tanh cuốn hút, hướng thẳng tới chỗ bọn họ. Cuộc chiến vẫn không ngừng tiếp diễn. Hoa Mạn Ngâm và các đệ tử khác không biết mình đã tiêu diệt bao nhiêu ma thú. Mỗi lần trấn sát, họ không chỉ tiêu hao chân nguyên, pháp lực và tiên lực, mà còn phải đối mặt với thân thể cứng cỏi và sức mạnh cuồng bạo của ma thú. Lực phản kích từ chúng khiến pháp lực, tiên lực, kinh mạch và đan điền của họ chịu đựng một đòn mạnh mẽ, bắn ngược và đập vào cơ thể. Ban đầu, khi họ còn ở trong trạng thái mạnh mẽ nhất, khí thế hừng hực, việc giết chóc không hề tốn sức. Nhưng theo thời gian, khi vực ngoại ma tộc liên tục tràn đến, chiến đấu không ngừng, họ phải nghỉ ngơi ngày càng ít, phải đối mặt với những đòn phản kích càng ngày càng mãnh liệt, đan điền rung chuyển, kinh mạch như muốn vỡ ra. Họ không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng kiên trì chịu đựng, thậm chí có lúc bị ma tộc vây sát đến gần, lâm vào tình thế nguy cấp, buộc phải sử dụng đến cả sức mạnh của nhục thân để chống đỡ. Cát Đồng Húc cũng không dễ dàng thi triển ngũ hành tiểu na di thủ mặc, dù không tốn quá nhiều lực, nhưng nếu phải liên tục sử dụng, sự tích lũy sức lực cũng rất đáng kể. Điều quan trọng hơn nữa là ấu ma rất nhanh đã xuất hiện, mà không phải chỉ một hai con, có khi là 3-4 con, 5-6 con cùng lúc xuất hiện, thậm chí đôi khi là vài con chung dài ấu ma xuất hiện cùng một lúc. May mắn thay, cao dài ấu ma vẫn chưa xuất hiện. Cát Đồng Húc liền lập tức thi triển kim long ấn, hóa thành một tòa kim sơn trực tiếp rơi xuống, nện thẳng lên những con ấu ma, sau đó tiếp tục sử dụng ngũ hành tiểu na di thủ truyền chúng vào động thiên thế giới, tận dụng thiên đạo pháp tắc của động thiên thế giới để chấn áp chúng, đồng thời giữ lại một phần lực lượng của bất diệt đế thể để chuẩn bị đối phó sau này. Nếu không, một khi cao dài ấu ma xuất hiện, Cát Đồng Húc chỉ có thể sử dụng hai lực hợp nhất để cố gắng đả thương nó, sau đó mới có thể chuyển nó vào động thiên thế giới. Nhưng nếu như hai, ba con cao dài ấu ma cùng lúc xuất hiện, dù có động thiên thế giới trong tay, Cát Đồng Húc cũng sẽ rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm, còn đánh giá thấp uy lực của những ma tộc vực ngoài này. May mắn là cho đến giờ vẫn chưa có cao dài ấu ma xuất hiện, nếu không tình thế sẽ càng nguy hiểm. Cát Đồng Húc lần nữa vận dụng kim long ấn, nện mạnh một cú vào đầu con ấu ma sơ giai, sau đó hắn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ động thiên thế giới. Ánh mắt lướt qua Hoa Mạn Ngâm cùng năm người còn lại, thấy bọn họ ai nấy đều có khí tức hỗn loạn, quần áo tả tơi, đầy vết máu, khó mà phân biệt đâu là máu của chính bọn họ, đâu là của vực ngoại ma tộc. Hiển nhiên liên tiếp chém giết đã khiến họ hao tổn rất nhiều sức lực, chịu đựng những cú xung kích mạnh mẽ. Bây giờ họ đã gần đến giới hạn. Đến lúc này rồi, Cát Đồng Húc thu hồi ánh mắt, trong lòng khẽ động, trong tay xuất hiện hai đạo bản nguyên tiên khí, Vân Tổng Long, Vu Phong, hấp thu chúng. Cát Đồng Húc quát lạnh. Vân Tổng Long và Vu Phong nhìn thấy hai đạo bản nguyên tiên khí, trong lòng không khỏi chấn động, ánh mắt lộ rõ sự kinh hỉ và cảm kích. Từ khi bắt đầu chém giết đến giờ, tiên lực trong tiên thai của bọn họ đã bị rút kiệt đến mức cực hạn. Nếu tiếp tục chiến đấu, bọn họ có thể sẽ phải chết ngay tại chỗ. Chính lúc này, hai đạo bản nguyên tiên khí chính là cơ hội cứu vãn. Tình hình chiến đấu khẩn trương, hai người không kịp nói lời cảm tạ, lập tức vận chuyển Hóa Long Quyết và Cửu Âm Huyền Khí Quyết. Vừa mới bắt đầu vận chuyển, họ đã cảm thấy cơ thể như bị nghiền ép đến cực hạn, kinh mạch, tiên thai, ngũ tạng lục phủ, gân cốt, tất cả đều như thể đang trong cơn khát điên cuồng hấp thụ bản nguyên tiên khí. Lần này, bản nguyên tiên khí rất nhanh chóng hoàn toàn dung nhập vào thân thể của họ. Hai người rõ ràng cảm nhận được sự đập mạnh mẽ lặp đi lặp lại. Qua mỗi lần như vậy, một đạo bản nguyên tiên khí nhập thể, tiên thai của họ rõ ràng trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần tràn đầy sinh mệnh lực. Thân thể được trải qua quá trình tẩy rửa, dung hợp bản nguyên tiên khí, càng trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn. Tiên nhân không chỉ là bồi đắp tiên anh trong thể nội, mà còn là sự thay đổi từ nhục thân, khiến thân thể thoát thai hoàn cốt, trở thành tiên thể, sức mạnh càng lúc càng tăng. Đến lượt chúng ta, Vân Tòng Long và Vu Phong lần lượt hấp thụ và dung hợp một đạo bản nguyên tiên khí, lập tức thay thế cho Đàm Tử Kiển và Mạc Vũ. Cát Đồng Húc lại lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí lần lượt đưa cho họ. Tình huống của Vân Tòng Long và Vu Phong không khác gì so với trước, rất nhanh họ hấp thụ và dung hợp bản nguyên tiên khí, tu vi của họ tăng mạnh. Cuối cùng là đến lượt Hoa Mạn Ngâm. Hoa Mạn Ngâm là người kết tiên thai sớm nhất, cũng là đệ tử có thiên phú và căn cốt tốt nhất trong số những đệ tử đời thứ hai của Thiên Ma Tông, thực lực cũng là mạnh mẽ nhất. Cát Đồng Húc liền trực tiếp đưa nàng hai đạo bản nguyên tiên khí. Ngay khi Cát Đồng Húc vừa trao cho Hoa Mạn Ngâm hai đạo bản nguyên tiên khí, mặt đất bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, tiếng sấm rền vang từ xa truyền đến, kèm theo một cơn sóng khí thế mạnh mẽ từ phương xa tràn tới, mạnh mẽ đến mức khiến không khí như bị xé rách, tạo thành cơn cuồng phong lạnh lẽo gào thét mà đến. Một sinh vật có cặp sừng to như đầu trâu từ sau một ngọn núi phía xa lao ra, tiếp theo là nó. So với những ngọn núi còn rộng lớn và vững chắc hơn, nửa thân trên của nó giống như một ngọn núi khổng lồ, không có gì to hơn bước chân tráng kiện của loạn lực ngưu ma. Bỗng nhìn nó đạp mạnh xuống, cao ít nhất 400-500 mét, một ngọn núi lập tức đổ sụp, bị dẫm nát thành đất bằng, cao dại ấu ma. Hoa Mạn Ngâm, mãnh nữ thứ nhất của Thiên Ma Tông, rốt cuộc thất sắc. Đầu loạn lực ngưu ma kia chỉ chậm rãi bước lên gò núi, còn chưa đến gần, nhưng khí chàng cuốn tới, kèm theo làn sóng hung diễm, khiến Hoa Mạn Ngâm cảm giác như mình không còn là giao long nữa, mà chỉ là một con tiểu côn trùng. Một cú dẫm nhẹ của nó có thể nghiền nát nàng thành thịt vụn. Dù nàng có vô số pháp thuật biến hóa, cũng chẳng thể làm gì trước một lực lượng tuyệt đối. Trước sức mạnh đó, mà pháp thuật cũng chỉ là những trò vặt. Cát Đồng Húc nhìn về phía xa, thấy cao dây ấu ma đang ầm ầm dẫm lên đại địa mà đến, con người hắn lập tức co lại, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, trái tim đột ngột đập nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cao dây ấu ma. Hắn từng nghĩ cao dây ấu ma chỉ là một cấp độ nhỏ so với trung dây ấu ma, thực lực có lẽ không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng khi cao dây ấu ma xuất hiện, hắn mới nhận ra khí thế cường đại của nó vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Dù vậy, cảnh tượng này còn nguy hiểm gấp bội lần so với những gì hắn từng gặp phải, thậm chí còn có những cường giả mạnh mẽ hơn nhiều so với đầu ấu ma này mà Cát Đồng Húc từng đối mặt. Chỉ trong một thoáng, hắn đã hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo, trái tim bình ổn trở lại, nhịp đập khôi phục mạnh mẽ và có tiết tấu, không cần bận tâm đến nó, cứ tiếp tục hấp thu và dung hợp bản nguyên tiên khí. Cát Đồng Húc nói mà không có chút biểu cảm nào, trong khi nói, thân thể hắn đột ngột biến hóa, cao lên đến ngàn mét, đứng sừng sững giữa dải đất bình nguyên, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khó tả. Bản tông đi trước trấn áp đám ấu ma cao giai loạn lực kia, các người cẩn thận, Cát Đồng Húc nói, thanh âm vang vọng như tiếng sấm, đồng thời bước đi mấy chục dặm về phía trước. Hoa Mạn Ngâm và những người còn lại dù mạnh mẽ, nhưng so với cao giai ấu ma còn chênh lệch rất lớn. Cát Đồng Húc không ra ngoài nghênh chiến một mình, vì sợ một cuộc đối đầu giữa một người và một ma có thể gây ra xung kích phá hoại quá lớn, khiến Hoa Mạn Ngâm và những người kia bị thương. Thực ra, ngay cả Cát Đồng Húc khi thực sự đối mặt với cao giai ấu ma mới nhận ra trước đây mình đã đánh giá thấp bọn chúng. Nếu không có động thiên thế giới ở bên cạnh, dù Cát Đồng Húc có sự hợp lực của hai lực lượng lại thêm kim long ấn trong tay, thì cơ hội chiến thắng cũng chẳng phải là nhiều. Cát Đồng Húc nhanh chóng tiến lên, những thân thể ma thú khổng lồ trước mắt hắn bỗng chốc trở nên nhỏ bé như những con mèo chó con, chỉ cần một cú né tránh không kịp, hắn liền dùng một cước dẫm nát chúng thành thịt vụn. Tông chủ cẩn thận, chúa công cẩn thận. Mặc dù Cát Đồng Húc vô cùng uy mãnh, Đằng Tử Kiện và những người khác vẫn không khỏi lo lắng, đồng loạt kêu lên. Vì thực tế, con ma thú cao dày đối diện thực sự quá mạnh mẽ, khiến lòng tin của họ vào Cát Đông Húc cũng bắt đầu dao động. Con loạn lực ngưu ma cao dày thấy Cát Đông Húc tiến đến, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, không nhịn được mà phát ra tiếng giống như trâu gọi, thanh âm vang vọng như sấm. Hai gó câu của nó nhanh chóng dẫm lên mặt đất, lao về phía Cát Đông Húc. Đôi mắt to lớn của nó lộ ra màu huyết sắc đậm đặc, như một biển máu đang cuộn trào. Rầm, rầm, rầm, chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã giao chiến với loạn lực ngưu ma. Một bên dùng tạp sừng nhọn và đôi tay lực lưỡng làm vũ khí, còn một bên sử dụng kim long cự kiếm. Trong cuộc đối đầu, lực lượng tuyệt đối và cơ thể mạnh mẽ vô song của ma thú, nếu chỉ dùng pháp lực để điều khiển kim long ấn, Cát Đông Húc gần như không thể gây thương tổn cho loạn lực ngưu ma. Dù cho hai lực hợp nhất, kết hợp cùng kim long ấn cường mãnh nặng nề, Cát Đông Húc cũng không thể hoàn toàn đối chọi với loạn lực ngưu ma trong một trận chiến cứng rắn. Thay vào đó, hắn chủ yếu sử dụng huyền diệu kiếm quyết, tránh né những đòn tấn công sắc bén của hai chiếc sừng và đại lực của đôi quyền loạn lực ngưu ma. Sau đó, giống như linh dương móc sừng, hắn tận dụng những góc độ vô cùng xảo quyệt, nên như thiểm điện ra đòn đánh trúng vào thân thể loạn lực ngưu ma. Tuy nhiên, loạn lực ngưu ma cao dai, thân thể rắn giỏi như kim đúc, cực kỳ cứng rắn. Mỗi một kiếm của Cát Đông Húc hạ xuống đều không thể làm tổn thương gân cốt của nó, chỉ có thể gây sát thương cho da thịt của nó mà thôi. Hơn nữa, mỗi lần đòn tấn công hạ xuống, lực bắn ngược lại đôi khi khiến tay hắn bị nứt, hai tay hắn cũng phải run lên. Loạn lực ngưu ma thấy rất khó để đánh trúng Cát Đông Húc, trong khi mỗi lần Cát Đông Húc ra kiếm đều có thể đánh trúng nó, khiến cho nó nổi giận. Lập tức, loạn lực ngưu ma phát ra tiếng gầm rú, gia tăng cường độ công kích, tấn công một cách điên cuồng hơn. Lực lượng khổng lồ, dày đặc của những đòn tấn công không ngừng áp bức không gian, khiến xung quanh hình thành những không gian phong bạo liên tục. Không gian phong bạo này lấy loạn lực ngưu ma làm trung tâm, không ngừng mở rộng, bao phủ cả thân thể Cát Đông Húc. Hắn lập tức cảm thấy thân thể mình bị khuấy động và đè ép, xương cốt phát ra tiếng tạch tạch tạch, tiếp đó lại bị xé rách không ngừng. Không chỉ vậy, thanh kim long cự kiếm của hắn như bị lún vào trong vũng bùn, mỗi nhát chém đều bị không gian phong bạo đè ép, khiến cho không gian bị xé rách từng hướng một. Nó không còn nhanh nhẹn như linh dương móc sừng hay thiểm điện, mà trở nên nặng nề và khó khăn. Bành, một tiếng nổ lớn vang lên, Cát Đông Húc bị loạn lực ngưu ma đấm một quyền vào ngực, toàn bộ lồng ngực bị lõm xuống, thân thể cao lớn của hắn bị đánh lùi liên tiếp về phía sau, đâm sập nhiều ngọn núi, mặt đất nứt toác, suối trào lên, địa hỏa bốc ra. Mặc dù bị thương ngay lập tức, nhưng cú đấm của loạn lực ngưu ma cũng giúp Cát Đông Húc tạm thời thoát khỏi cơn mưa đòn dữ dội, không còn bị không gian phong bạo bao vây. Đến lúc ta ra tay, Cát Đông Húc nhìn vào loạn lực ngưu ma, lùi lại hai bước rồi lập tức lao về phía đối phương. Ánh mắt hắn đầy khát máu và tham lam, ánh nhìn lạnh lùng. Sau đó từ động thiên thế giới, hắn kéo ra 11 đạo bản nguyên tiên khí, đồng thời chuyển sang bão phát cửu đan huyền công. Cả thân thể hắn, từng tấc da thịt, từ lông tóc đến các lỗ chân lông đều bắt đầu vận chuyển theo quy luật của bất diệt đế thể luyện thể chi thuật. 10 viên kim đan trong đan điền quay tròn, từng sợi bản nguyên tiên khí biến thành năng lượng bị cuốn hút vào bên trong. Kim đan nở rộ, tỏa ra các loại ánh sáng kỳ dị. Trên mặt mỗi viên đan đều có những phù văn bảo vệ, tản ra huyền bí và sức mạnh vô cùng. Mỗi tấc da thịt, mỗi tế bào trong cơ thể Cát Đông Húc đều tham lam hấp thụ bản nguyên tiên khí, chứa đựng năng lượng tinh khiết và cường đại, đồng thời mang lại sự sống mới. Thân thể hắn lập tức tăng vọt lên đến 500 mét. Đến đây, dùng hết sức đi, Cát Đông Húc cảm nhận được từng đợt lực lượng kinh khủng trong cơ thể như vạn mã buôn đằng, muốn bùng nổ. Hắn không kìm nén được mà ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, hai tay siết chặt kim long cự kiếm, gân xanh nổi lên, cơ bắp căng phồng như những con dao long vườn quanh. Sau đó, hắn hướng về loạn lực ngưu ma mà chém tới. Râm, đâm, đan, đan, đan. Cả hai lao vào đối đầu trực diện, không có bất kỳ sự mỹ miều nào, chỉ có cuộc chiến cứng đối cứng, máu lửa đổ xuống. Loạn lực ngưu ma sử dụng song giác sắc bén, cặp quyền mạnh mẽ, thậm chí dùng cái đuôi như roi thép để tấn công. Còn Cát Đông Húc thì không chỉ dùng kim long cự kiếm, mà cả hai chân cũng là vũ khí tấn công lợi hại. Ngọn núi sụp đổ, đất đai nứt ra, cuồng phong gào thét. Lực lượng khủng khiếp của cuộc chiến khiến cho mọi thứ trong bán kính hàng trăm dặm đều bị hủy diệt, không có thứ gì còn sống sót, cũng chẳng có ma thú nào dám tiến lại gần. Cát Đông Húc với đôi mắt đỏ rực, cơ thể đầy bắp thịt và gân xanh, máu từ người hắn phun ra như thác nước đổ xuống từ thân thể khổng lồ của hơn ngàn mét. Loạn lực ngưu ma cũng không khá hơn chút nào. Sau khi phục dụng 11 đạo bản nguyên tiên khí, Cát Đông Húc hoàn toàn bộc phát sức mạnh cuồng bạo. Mỗi một kiếm vung xuống không chỉ còn đơn giản là làm tổn thương da thịt của loạn lực ngưu ma, mà một số kiếm thường đã trực tiếp lộ ra xương cốt trắng hếu, máu huyết trào ra, giống như một dòng huyết hà không ngừng tuôn chảy, dâng trào. Những dòng máu này cuồn cuộn tung hoành trên cơ thể loạn lực ngưu ma, khiến cho nó dần dần suy yếu. Cát Đông Húc mặc dù cũng bị thương, nhưng nhờ có bản nguyên tiên khí bổ sung liên tục, lại vận dụng huyền diệu đạo pháp lấy thân làm lồ, không những không bị suy yếu mà khí thế ngày càng mạnh mẽ. Chân nguyên pháp lực, tiên lực càng lúc càng ngưng luyện. Sơ nhập thể của hắn dường như đã trải qua hàng vạn lần rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ và dẻo dai. Tuy nhiên, mỗi lần nâng cao cảnh giới, đặc biệt là kim đan và bất diệt đế thể đều vô cùng khó khăn. Cát Đông Húc vẫn còn cách kim đan hậu kỳ và sơn nhạc thể hậu kỳ một đoạn khá xa, chưa thể nhảy vọt lên được. Đến lúc rồi, cảm nhận được loạn lực ngưu ma ngày càng suy yếu, trong khi vực ngoại ma tộc vẫn không ngừng xông tới, Hoa Mạn Ngâm và những người khác đã không thể tiếp tục thay phiên chiến đấu. Những đầu ấu ma từ bên kia xuất hiện, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Cát Đông Húc không còn dám tiếp tục chiến đấu, liền quát lớn một tiếng, phát ra ngũ sắc hà quang từ ngũ hành tiểu na di thủ sau đầu, phóng lên tận trời, lao xuống về phía loạn lực ngưu ma. Loạn lực ngưu ma quả thực không hổ danh là cao dài ô ma. Thấy ngũ hành tiểu na di thủ lao xuống, vậy mà liên tiếp mấy quyền đánh bật được nó, khiến nó không thể tiếp tục rơi xuống. Nghiệt xúc, ngươi không thể thoát khỏi đâu. Cát Đông Húc thấy ngũ hành tiểu na di thủ khó có thể hạ xuống, liền để kim long ấn hiện ra, bản thể núi vàng hiện lên trên kim long cuộn quanh. Hai tay hắn nâng đỡ núi vàng, cơ bắp gân xanh nổi lên, quát to một tiếng, rồi liền dồn toàn lực chấn áp xuống. Kim long ấn tỏa ra kim quang rực rỡ, tiếng gào thét vang dội, tạo ra tiếng sấm nổ ầm ầm, không gian như bị chấn động. Loạn lực ngưu ma cuối cùng không còn giữ được phong độ như trước, bị kim long ấn toàn lực đè ép, thân thể rốt cuộc bị chìm xuống, không còn khả năng ngăn cản ngũ hành tiểu na di thủ, bị hút vào động thiên thế giới. Khi loạn lực ngưu ma cấp cao vừa tiến vào động thiên thế giới, ngay lập tức đã làm cho nơi đây chấn động dữ dội, gió nổi mây phun, đại địa rung chuyển, không trung xuất hiện vô số vết nứt. Không tệ, ngay cả cao dài ấu ma cũng được đưa vào đây rồi. Phía Đông Sơn Cốc, nơi Cát Hồng đang bế quan lĩnh hội đại đạo, liền xuất hiện thân ảnh của ông. Trên mặt Cát Hồng hiện lên một nét biểu cảm vừa bất ngờ vừa sợ hãi, lại pha chút vui mừng. Lão phu đang lo lắng rằng tiên khí trong sơn cốc vẫn chưa đủ đậm đặc, linh thảo linh dược muốn thật sự trưởng thành thành tiên thảo tiên dược thì không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Có thêm một đầu cao dài ấu ma này, vậy có thể giúp trận mưa tiên tiếp theo trong phạm vi nhỏ, Cát Hồng tự lẩm bẩm nói. Khi Cát Hồng vừa nói vậy, bầu trời trên cao dần dần khép lại những vết nứt, tiếp đó là một cơn mưa thiên địa mạnh mẽ hơn, gồm địa, thủy, phong, hỏa và lôi điện đều tập trung vào việc chấn áp loạn lực ngưu ma. Cát Đông Húc vốn không muốn làm kinh động đến sư phụ, nhưng tình thế hiểm nghèo lại không thể không hành động. Khi thấy lão nhân gia ra tay, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền không tiếp tục quan tâm đến động thiên thế giới nữa, nhanh chóng chạy về phía Hoa Mạn Ngâm và những người còn lại. Cát Đông Húc vừa mới giao chiến với một đầu cao dài ấu ma, sau khi đưa nó vào động thiên thế giới, đối thủ lập tức biến mất. Tuy vậy, sát ý trong hắn vẫn nồng đậm, khí thế mạnh mẽ như lửa đỏ, không có chỗ nào để phát tiết. Hắn tiến thẳng tới, mọi vật ngăn cản đường hắn đều bị một tay hắn chụp lấy và ném vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc bước đi qua, quả thực như một con sói lạc bầy dê. Những kẻ hung ác tàn bạo kia khi đối mặt với hắn, tất cả đều trở thành những con cừu non ngoan ngoãn. Trong chớp mắt, Cát Đông Húc đã đến chỗ Hoa Mạn Ngâm và năm người. Hoa Mạn Ngâm và năm người đang cùng năm con ấu ma cùng với mấy chục con ma thú đấu tranh dữ dội. Hoa Mạn Ngâm và Vân Tòng Long đã hóa thân thành rồng, thân thể uốn lượn trong mây mù, gầm thét không ngừng, trên người vảy rồng bị xé rách không biết bao nhiêu, máu tươi đổ ra thành dòng. Mạc Vũ cũng đã hóa thành thân hình hỏa nha, trên người thiêu đốt ngọn lửa kim ô cháy rực, lồng cánh xưa nay đầy đủ giờ đây lại trần trụi, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Đăng Từ Kiện và Vu Phong hai người hiện tại trên thân đã bao trùm một lớp băng tuyết dày đặc, huyền khí lạnh giá bao bọc lấy cơ thể, khiến họ trở nên cứng rắn như cương thi. Tuy vậy, vết thương vẫn chồng chất, lớp băng tuyết lạnh giá không thể ngừng rạn nứt, để lộ những vệt máu tươi đông lạnh bên trong. Giao cho bản tông, các ngươi tiếp tục hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí. Cát Đông Húc vừa bước đến, tay vươn ra nắm lấy năm đạo bản nguyên tiên khí, một trường liền đánh xuống. Ầm ầm ầm, năm con ấu ma dưới sát khí nồng đậm và khí thế như lửa, không chịu nổi một kích của Cát Đông Húc, liên tiếp bị đánh bay, giáp da nứt ra, máu thịt vương vãi khắp nơi. Tạ chúa công, tạ tông chủ. Hoa Mạn Ngâm và những người khác thấy Cát Đông Húc trở về, cả người đầy vết máu, sát khí ngập trời, thực sự giống như một vị sát thần, ánh mắt đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Cát Đông Húc liên tiếp đẩy lùi năm con ấu ma, nhưng không dám trực tiếp đưa chúng vào động thiên thế giới, vì trong đó đã có một con cao dài ấu ma vô cùng mạnh mẽ, nếu lại đưa thêm năm con ấu ma vào, chỉ cần một sơ suất nhỏ là sẽ bị con ấu ma cao dài kia phá vỡ không gian động thiên thế giới mà thoát ra. Vì vậy, Cát Đông Húc lại đưa tay ra, bàn tay khổng lồ xuyên qua bầu trời, liên tiếp đập xuống năm con ấu ma đã bị thương. Ầm ầm, năm con đấu ma bị bàn tay lớn bao phủ, không còn chỗ nào để trốn, đành phải chịu năm trưởng đập xuống. Cuối cùng, không chỉ lớp giáp da bị nứt vỡ, mà cả gân cốt bên trong cũng gãy nát một nửa. Chúng nó ngã sóng xoài xuống đất, không thể đứng lên trong một lúc. Mặc dù ma thú không có trí thông minh, nhưng nhìn thấy các đồng húc hùng hạ như vậy, bản năng khiến chúng lùi lại, không dám tiến lên, khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Các đồng húc thấy nằm con ấu ma đã sắp mất mạng, không còn khả năng tạo ra sóng gió gì, lúc này mới thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đưa chúng vào động thiên thế giới. Dù ma thú không có trí tuệ, nhưng chúng vẫn bị sự mạnh mẽ và khí huyết cuồng bạo của các đồng húc thu hút. Sau khi các đồng húc chuyển năm con ấu ma vào động thiên thế giới, chúng lại tiếp tục gầm lên lao vào không gian. Ngay cả ấu ma, các đồng húc nói một câu, chúng lập tức nằm xuống, nhưng ma thú thì các đồng húc đâu có để vào mắt. Hắn liên tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, từng con ma thú bị hắn chuyển nhập vào động thiên thế giới. Các đồng húc vừa mới đưa hơn 100 đầu ấu ma vào đó, đột nhiên trên không xuất hiện gió lớn mây đen cuồn cuộn. Trong nháy mắt, một lớp mây đen bao phủ bầu trời, sấm chớp nổ vang, thiên uy vô cùng vô tận từ trên cao rơi xuống, khiến ngay cả các đồng húc với tu vi và thực lực hiện tại cũng cảm thấy da đầu tê dại. Xung quanh, vực ngoại ma tộc cũng cảm nhận được thiên uy đè xuống từ bầu trời, chúng vội vàng tản ra, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thay vì sự khát máu hung tợn như thường lệ, Hoa Mạn Ngâm lại muốn độ kiếp rồi. Các đồng húc vừa mừng vừa lo, vội vàng lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí cùng một ít linh đan chữa thương chờ Hoa Mạn Ngâm. Sau đó hắn đưa tay ra, nâng Đằng Tử Kiển và các bậc huynh đệ lên, nhanh chóng rời khỏi nơi Hoa Mạn Ngâm đang chuẩn bị độ kiếp. Chúa Công, Hoa Tỷ, Vân Tòng Long, người có tình cảm sâu sắc với Hoa Mạn Ngâm, thấy các đồng húc mang bọn họ đi, không khỏi lo lắng mà nói: "Yên tâm đi, thiên đạo chi uy là không thể chống lại. Hiện tại Hoa Mạn Ngâm đang độ tiên anh đại kiếp, dù Trần Ma có đến, nếu dám can thiệp, kẻ đầu tiên gặp nạn sẽ là chính Trần Ma, chứ không phải Hoa Mạn Ngâm." Các đồng húc trầm giọng đáp, trong mắt ánh lên niềm vui mừng. Dưới trướng của hắn, cuối cùng cũng xuất hiện tiên nhân đầu tiên. Hơn nữa, trong suốt trận chiến này, các đồng húc không ngừng chém giết, đồng thời hấp thu và luyện hóa bản nguyên tiên khí, không ngừng rèn luyện để đột phá. Với thân thể giao long, một khi bước vào tiên anh đại đạo và trở thành tiên nhân, thực lực của hắn tất nhiên không phải là thứ mà các tiên anh tu sĩ thông thường có thể sánh được. Hoa Tỷ quả thật là người có thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định. Năm đó trong Thập Vạn Đại Sơn, nàng chính là người được chúng ta công nhận là cao thủ đệ nhất. Bây giờ nàng lại là người đầu tiên kết tiên thai, đầu tiên độ tiên anh đại kiếp. Vân Tổng Long nghe vậy thở dài thật mạnh, vừa bội phục vừa ghen tị nói: "Các ngươi cũng đều là những người có thiên phú dị bẩm, tâm trí kiên định. Chỉ cần có thể kiên trì vượt qua kiếp nạn này, bản tông tin tưởng các ngươi mỗi người đều có thể bước vào tiên anh đại đạo." Các đồng húc trầm giọng đáp. Các đồng húc đối với Vân Tòng Long và những người kia có tầm ảnh hưởng rất lớn, nghe hắn nói như vậy, lòng tin của họ lập tức tăng gấp bội, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của tông chủ, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của chúa công. Nói xong, các đồng húc dẫn đầu nhóm người tiến đến nơi Hoa Mạn Ngâm đang độ kiếp, quay đầu nhìn lại, lôi đình ầm ầm giáng xuống, vạch sáng trên bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm. Những ma thú vốn đang chờ đợi để bắt lấy Hoa Mạn Ngâm, nếu không kịp tránh né hoặc quá ngốc nghếch, lập tức bị lôi đình đánh trúng. Trên không gian điện quang lấp lánh, những tia sáng bắn ra khắp nơi, tạo ra mùi thịt nướng nồng nặc. Hoa Mạn Ngâm lúc này hiện ra thân thể giao long màu vàng kim, ngẩng đầu đón nhận sấm sét, kiên cường không khuất phục, vươn nanh múa vuốt đối diện với lôi đình mà tấn công. Quay đầu nhìn thấy Hoa Mạn Ngâm kiên cường dũng mãnh chiến đấu với thiên kiếp, Vân Tòng Long và mọi người trong lòng tràn đầy nhiệt huyết, ánh mắt họ đều lộ vẻ kiên định và cuồng nhiệt. Những ma tộc ở ngoài vực này giao cho chúng đệ tử xử lý. Vân Tòng Long và các đồng môn đồng thanh nói, chiến ý như sóng vỗ trời. Cũng được, bản tông quả thực cần phải chỉnh đốn một phen. Các đồng húc nhìn thấy mọi người đã hấp thu được nguồn tiên khí, tiên lực của họ bành trướng mạnh mẽ như muốn bùng phát, gật đầu, thân hình cao lớn lay động, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Khi các đồng húc khôi phục lại bộ dáng lúc trước, ông liền cảm thấy một cảm giác vô cùng suy yếu, như thể sức lực đang dần rút đi. Đây là hậu quả của việc thi triển sơn nhạc thể, phát huy lực lượng mạnh mẽ nhưng để lại di chứng. May mắn tạm thời chỉ có một con ấu ma cào dai, lại có động thiên thế giới trợ giúp, nếu không thì thật nguy hiểm. Các đồng húc cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Đồng thời, ông toàn lực vận chuyển công pháp, chỉnh đốn lại lực lượng, một đạo thần niệm tiến vào động thiên thế giới. Mới vừa rồi, khi bị Na di nhập vào động thiên thế giới, năm con ấu ma đã bị tổn thương và hoàn toàn bị trấn áp, dung nhập vào động thiên thế giới. Tuy nhiên, con ấu ma cao dài còn lại vẫn đang dãy rủa, nó phá hủy hàng chục, hàng trăm ngọn núi, khiến mặt đất xuất hiện vô số chiến hào và khe núi. Đệ tử bất hiếu lại quấy rầy sư phụ tĩnh tu. Các đồng húc dùng thần niệm để hiện ra thân ảnh ở phía đông của sơn cốc, chắp tay nói với Cát Hồng, người đang trôi nổi giữa không trung, Tiến bộ của ngươi thật sự khiến vi sư kinh ngạc, thậm chí ngay cả cao giai loạn lực ấu nô ma cũng có thể bị ngươi kích thương rồi chuyển vào động thiên thế giới. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc, không những không thấy nửa điểm trách cứ trong mắt, ngược lại ánh mắt của ông tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cái này đều là nhờ vào sự chỉ điểm của sư phụ, chỉ ra cách tụ tập bản nguyên tiên khí. Đệ tử trong khi chiến đấu với con trâu ma đó đã đủ bản nguyên tiên khí để thi triển lấy thân là lô đạo pháp, nhờ vậy không còn bị nó trấn áp, ngược lại còn có thể làm tổn thương nó, rồi nhân cơ hội chuyển nhập vào động thiên thế giới. Cát Đồng Húc đáp, chìa khóa vẫn là ở lấy thân là lô. Nếu như vi sư cũng có thể sớm như người tìm ra được huyền bí trong đàn đạo này, chắc chắn sẽ không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ. Cát Hồng nghe vậy cảm khai nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm yêu thích. Chỉ là nhờ vào sự chiếu cố của ông trời, đệ tử trong lúc nguy nan sinh tử đã lĩnh hội được đạo pháp này. Nếu không có lần đó, đệ tử không biết phải mất bao nhiêu năm, thậm chí cả đời mới có thể hiểu được lấy thân là lô chân ý. Cát Đông Húc khiêm tốn nói, không dám tự cao về thiên phú tu đạo của mình. Mặc dù ngươi nói vậy là khiêm tốn, nhưng cũng không phải không có lý. Mới chỉ ở Long Hồ Cảnh mà đã gặp phải đạo chủ truy sát, đó hẳn là đại kiếp nạn lớn nhất từ xưa đến nay. Nhưng ngươi thoát được, và đó cũng chính là cơ duyên lớn nhất từ trước đến nay. Cát Hồng nói tiếp, cho nên đạo lý lấy thân làm lô nay vi sư hiện nay còn đang tĩnh tâm lĩnh hội, mà ngươi cũng đã thật sự lĩnh ngộ được. Chỉ là người có lúc thất thủ, ngựa có lúc thất đề, không có luyện đan sư nào có thể cam đoan 100% luyện đan sẽ thành công. Vì vậy đạo pháp lấy thân làm lô ngươi cũng cần phải cẩn thận. Cát Hồng gật đầu, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm trọng. Đệ tử nhất định ghi nhớ lời dạy của sư tôn, trong lúc chưa đến mức nguy cấp tuyệt đối không dễ dàng vận dụng đạo pháp lấy thân làm lô. Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp, ha ha, ngươi hiểu là tốt rồi. Ngươi tu luyện cả đạo võ lẫn đạo đức, sửa chữa thể chất theo bất diệt đế thể, so với lấy thân làm lô, nếu thất bại cũng sẽ không đến nỗi hủy diệt, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Vì vậy vi sư mới nhắc nhở ngươi, tránh cho ngươi vì quá say mê mà sinh ra cuồng ngạo khi bị đạo chủ truy sát. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc đã hiểu, vẻ mặt lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Đệ tử nhất định không kiêu ngạo, không tự mãn. Cát Đông Húc khom người đáp, ừm, ngươi tính tình vi sư hiểu rõ, cũng yên tâm, chỉ là người lớn tuổi khó tránh khỏi hay nhắc nhở. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc khiêm tốn tiếp thu, nhớ đến tính cách của hắn còn cẩn thận hơn cả mình, không khỏi tự giễu và cười nói, đây là sư phụ bảo vệ đệ tử, mà đệ tử tuổi còn trẻ cũng cần sư phụ nhắc nhở thường xuyên. Cát Đông Húc vội vàng đáp lại. Cát Hồng nghe vậy vui mừng cười lớn một tiếng, rồi hỏi, lần này sao lại đưa đến nhiều vực ngoại ma tộc như vậy, chắc hẳn có chỗ nào xảy ra ma loạn phải không? Khởi bẩm sư phụ, nơi này hiện tại là Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Cát Đông Húc khom người cùng kính đáp, sau đó kể lại sự việc từ khi xảy ra ma loạn tại Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên, đến việc Xích Thành Sơn Đại Động Thiên động chủ phủ phái tiên sứ đến chiêu mộ nhân mã trấn áp ma loạn. Tuy nhiên tiên sứ không làm được, nên chính hắn đã trấn sát tiên sứ, dẫn người đến giải quyết ma loạn từ đầu nguồn. Người làm rất đúng, đại trượng phu phải biết rõ việc nên làm và việc không nên làm, sao có thể vì tu vi của mình mà không quan tâm đến sinh mạng của ngàn tỷ sinh linh. Những tiên sứ kia ngươi trấn áp rất đúng, nếu cái động chủ của Xích Thành Sơn Đại Động Thiên sau này dám tìm thù, ngươi cũng phải bắt hắn trấn sát. Những kẻ thù hại như vậy hắn cũng không thể thoát được liên quan. Cát Hồng nghe xong rất khen ngợi, vâng sư phụ. Cát Đông Húc không người đáp, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, động thiên phúc địa giữa các nơi đã liên kết với nhau, và các động thiên hỗn loạn kia cũng liên tiếp. Thiên trụ sơn phúc địa cách Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên đối với những tu sĩ bình thường thì rất xa, thậm chí có thể nói là không thể chạm tới, nhưng đối với chân ma thì lại không phải là vấn đề gì. Đầu kia chân ma tất nhiên sẽ xuất hiện tại thiên trụ sơn, nơi phúc địa hải vực tương liên với động thiên nhỏ, rất khó nói nó sẽ không chạy đến Ủy Vũ Sơn, nơi có đại động thiên tương liên hỗn loạn. Cát Hồng trên mặt lại lộ ra một vẻ ngưng trọng, đệ tử cũng đang lo lắng về điều này, nhưng đây là việc liên quan đến sinh mệnh của hàng tỷ sinh linh, đệ tử bây giờ nếu là phần tử trong động thiên này chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, tốt, hy vọng đầu kia chân ma sẽ không xuất hiện, nhưng nếu nó xuất hiện, người nhất định phải quyết đoán, không thể để lộ dũng khí của một kẻ thất phu, bởi vì chân ma hiện tại tuyệt không phải ngươi có thể ngăn cản. Dù ngươi may mắn chuyển nó vào động thiên thế giới, thì động thiên thế giới cũng không thể khống chế được nó. Cát Hồng nói, đệ tử hiểu rõ. Cát Đông Húc nghiêm nghị đáp, vậy thì tốt, ngươi đi đi, nơi này giao cho vi sư là được rồi. Cát Hồng gật đầu nói, để làm phiền sư phụ. Cát Đông Húc hơi khom người rồi lập tức biến mất vào động thiên thế giới. Ngoài động thiên thế giới, Cát Đông Húc còn đang điều tức chỉnh đốn. Đàm Tử Kiện cùng bốn người vẫn duy trì trận hình tam giác, thay phiên nhau chiến đấu với vực ngoại ma tộc. Khoảng mấy trăm dặm xung quanh, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, lôi điện lóe sáng. Dưới những đám mây đen, trong lôi điện lóe sáng, một đầu kim sắc giao long uốn cong bay múa, mang theo khí thế kiêu ngạo bất khuất. Thời gian trong khi chiến đấu cứ lặng lẽ trôi qua. Cát Đông Húc không biết mình đã trấn áp và Nazi bao nhiêu đầu ma thú, chỉ nhớ rằng đại khái đã trấn áp và Nazi hơn 70 đầu ốm ma, trong đó có một đầu cao dài ốm ma. Số lượng này gần gấp 10 lần so với số ma thú mà hắn đã từng trấn áp và Nazi tại khe nứt loạn mà. Nếu không nhờ Cát Đông Húc đã sử dụng 11 quả tiên anh đạo văn quả, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ, thì e rằng dù có động thiên thế giới, hắn cũng khó tránh khỏi hiểm nguy. Lúc này chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn lớn. Đột nhiên, từ xa vòng lại một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ vươn lên tận trời. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu không có Hoa Mạn Ngâm, hắn rời đi, Đăng Tử Kiện cùng 4 người sẽ rất khó ngăn cản được cuộc vây công mãnh liệt của vực ngoại ma tộc, làm phiền chúa công đi ninh chiến cao dạy ấu ma, nơi này giao cho đệ tử đi. Cùng lúc đó, Hoa Mạn Ngâm từ trên không bay tới, thân thể tỏa ra một luồng bá khí mạnh mẽ, bên trong mang theo khí thế phiêu giật của tiên gia. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ngộ nhiên. Tốt, Cát Đông Húc thấy Hoa Mạn Ngâm đúng lúc vượt qua thiên kiếp, không khỏi mừng rỡ. Từ trong động thiên thế giới, hắn lấy ra hai đạo bản nguyên tiên khí, nói cho ngươi, tạ chúa công. Hoa Mạn Ngâm vừa mới độ xong thiên kiếp, mặc dù tu vi tăng mạnh, nhưng vì phải đối kháng thiên kiếp, tiên lực của nàng gần như cạn kiệt. Khi thấy Cát Đông Húc ban thưởng nàng hai đạo bản nguyên tiên khí, nàng vô cùng kinh hỉ, liền cảm ơn, rồi thi triển pháp quyết, hai bàn tay kết ấn, từ trong mây mù hiện ra hai con bốn chỉ long trảo, thu lấy hai đạo bản nguyên tiên khí. Bản tông đi đây, Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, như trước, thi triển sơn nhạc thể, tay cầm kim long cự kiếm, nhanh chóng tiến về phía cao dây ấu ma mới xuất hiện. Lần này, cao dây ấu ma vẫn là loạn lực ngu ma, chỉ có điều đầu và khí thế của nó so với lần trước có phần yếu hơn một chút. Cát Đông Húc sau trận chiến trước thành công thi triển, lấy thân làm lò, không ngừng trải qua đập tẩy, hấp thu luyện hóa bản nguyên tiên khí. Giờ đây tu vi đã đạt gần kim đan hậu kỳ, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Sau lưng lại có Hoa Mạn Ngâm, bị tiên nhân mời tần chức giao lòng tọa trận. Lần này nghênh chiến, Cát Đông Húc cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu. Chỉ chốc lát, hai thân thể khổng lồ đối diện nhau như núi non hùng vĩ, cự kiếm va chạm mạnh mẽ, nắm đấm như gò núi, trên không trung không ngừng phát sinh những trận oanh kích dữ dội. Đương đương, bang bang bang bang, những tiếng nổ vang lên không ngừng, rung chuyển cả trời đất. Sóng xung kích khổng lồ gây ra phong bạo mạnh mẽ, cuốn đi không biết bao nhiêu ngọn núi rừng. Trận chiến này kéo dài gần một canh giờ, đầu kia loạn lực ngu ma mới dần dần bị thương nặng, động tác trở nên chậm chạp, lực lượng cũng suy yếu rất nhiều. Để bản tông trấn áp cao, Cát Đông Húc thấy vậy liền quyết định nhanh chóng phát huy kim long ấn với trạng thái mạnh nhất, một tay nâng cao kim long ấn rồi bỗng nhiên tung người lên, tiếp đó dồn sức trấn áp xuống loạn lực ngu ma. Loạn lực ngu ma không hề biết được sức mạnh của kim long ấn, thấy vậy cũng không tránh né mà lập tức dùng một đôi sừng thú nhọn hoặc lao lên đỉnh, ý định lật kim long ấn. Nhưng lúc này kim long ấn đã hóa thành một tòa núi vàng thật sự, trọng lượng không thể đo đếm. Khi nó rơi xuống, cả Cát Đông Húc và kim long hồn đồng thời phát lực mạnh mẽ. Ngay khi kim long ấn rơi xuống, nếu loạn lực ngu ma còn ở thời kỳ toàn thịnh thì có thể ngăn cản được, nhưng bây giờ thì không thể nào chống đỡ nổi. Ngay lập tức, loạn lực ngu ma bị trấn áp mạnh xuống, đôi sừng thú bé nhọn cũng bị gãy vỡ tại chỗ. Tuy nhiên, loạn lực ngu ma dù sao cũng là cao dây ấu ma, sau khi bị trấn áp xuống, toàn thân nó lập tức phát ra một lực lượng hỗn loạn, cố gắng ép lực tung tảng núi vàng trên người. Cát Đông Húc đã sớm đoán trước tình huống này, lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ theo sát và cùng lúc hạ xuống. Loạn lực ngưu ma dù có dãy giụa nhưng không thể thoát ra được, cuối cùng bị chuyển vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới phía đông của sơn cốc, tiên vụ lượn lờ dần dần tụ lại thành một đám mây màu. Sau đó một trận mưa phùn mịt mờ rơi xuống, cơn mưa phùn này mang theo hào quang, không phải là mưa bình thường mà là mưa tiên. Khi mưa phùn rơi xuống, những linh thảo linh dược mà Cát Đông Húc đã cấy ghép trong sơn cốc đều bắt đầu lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nở hoa kết trái. Mỗi gốc linh thảo linh dược đều ẩn chứa tiên khí, tỏa ra ánh hào quang nhẹ nhẹ như có như không. Nguyên lai Cát Hồng đã điều động thiên đạo pháp tắc để trấn áp cao dài ấu ma kia, hùng mạnh hỗn loạn lực lượng của nó đã được chuyển hóa theo thiên đạo pháp tắc trở thành tiên khí nồng đậm, không ngừng hồi tụ trong tiên cốc trên không. Cuối cùng một trận mưa tiên từ trên trời rơi xuống, thân thể của cao dài ấu ma bị phân giải. Sau đó Cát Hồng sử dụng thủ đoạn chuyển nó đến phía đông sơn cốc dưới những dãy núi. Cao dài ấu ma bước tiếp theo chính là chân ma, thân thể của nó không còn là thứ mà thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới có thể triệt để nghiền nát trong thời gian ngắn. Cát Hồng đưa nó vào sơn cốc để thi thể của cao dài ấu ma dần dần hòa làm một thể với dãy núi theo thời gian. Về sau những dãy núi này sẽ trở thành tiên sơn linh địa thích hợp cho tiên nhân tu hành. Dĩ nhiên một đầu cao dây ấu ma là chưa đủ, cần phải tiếp tục tích lũy. Cấp bậc của vực ngoại ma tộc càng cao thì nơi chôn thân của chúng càng có thể hóa thành tiên sơn linh địa cấp bậc càng cao. Không sai, lại đưa đến một đầu cao dây ấu ma. Cát Hồng từng là người có tu vi cao thâm, đã chứng kiến nhiều sự kiện, trấn sát cao dây ấu ma cũng không phải là chuyện mới lạ với ông. Tuy vậy, khi thấy Cát Đông Húc lại na di đưa đến một đầu cao dây ấu ma, đôi mắt ông không khỏi sáng lên, mỉm cười gật đầu. Sau đó ông suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động, một luồng phong thủy địa hỏa lôi đình uy lực mạnh mẽ lập tức tràn ra đánh về phía cao dây ấu ma kia. Cùng với việc dung hợp không dưới vạn đầu, trong đó có cả một đầu cao dây ấu ma, động thiên thế giới lần nữa tiến hóa mạnh mẽ, thiên đạo pháp tắc cũng vì vậy mà uy lực gia tăng. Khi động thiên thế giới có sư phụ tọa trấn, Cát Đông Húc không cần lo lắng, liền đem đầu cao dây ấu ma thứ hai chuyển nhập vào động thiên thế giới, rồi quay lại với Hòa Mạn Ngâm cùng năm người còn lại để chờ tụ hợp. Thời gian trôi qua từng ngày, Cát Đông Húc cùng 6 người tiếp tục ở đầu nguồn trấn sát vực ngoại ma tộc. Phạm vi hơn vạn dặm của đầu nguồn đã hoàn toàn bị một làn sương máu dày đặc bao phủ, ánh mặt trời chiếu xuống cũng chỉ còn lại một màu huyết sắc, mặt đất đầy vết máu, các con sông hồ nước cũng đều biến thành màu đỏ thẫm. Kể từ khi Hoa Mạn Ngâm gia nhập, Đăng Từ Kiển và 4 người còn lại không ngừng chém giết, và với việc liên tục được cung cấp bảng nguyên tinh khí, họ dần dần chuyển toàn bộ chân nguyên pháp lực của mình thành tiên lực, chuẩn bị nhanh đón kiếp tiên anh. 4 người đều đã trải qua sự ma luyện khắc nghiệt tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, nơi xa xôi và nghèo nàn, họ đều là những nhân vật kiệt xuất, tài năng phi phàm, và lại được Cát Đông Húc cung cấp bản nguyên tiên khí hỗ trợ. Mặc dù tiên anh chi kiếp rất nguy hiểm, nhưng 4 người cũng giống như Hoa Mạn Ngâm, thuận lợi vượt qua, bước lên con đường tiên anh, trở thành những tiên nhân chân chính. 5 người vốn dĩ là những kẻ thiện chiến, giờ đây khi bước vào tiên anh đại đạo, thực lực của họ đã tăng lên vượt bậc. Ở nơi này, họ quả thật như năm con hổ dữ xuống núi, trên đường đi giết chóc không ngừng. Không ai biết có bao nhiêu ma thú đã chết dưới tay họ, thậm chí cả ấu ma, chỉ cần là những kẻ sơ giai cũng không thể nào ngăn cản nổi họ. Đặc biệt là Hoa Mạn Ngâm, nàng hung mãnh và bạo lực, càng đánh càng hăng. Về sau những ấu ma sơ giai cũng khó lòng chống lại được 3 năm trùy của nàng. Nàng dùng Bát Lăng Điện Quan Kim Trùy trực tiếp đập nát đầu kẻ thù cho đến chết. Tuy nhiên sự chiến đấu mạnh mẽ này cũng khiến tiên lực của họ bị tiêu hao rất nhanh, nhưng họ chẳng cần phải lo lắng về vấn đề tiên lực, vì chúa công tổng chủ sẽ liên tục cung cấp bản nguyên tiên khí để họ sử dụng. Do vậy trong suốt trận chiến ác liệt, họ như thể đang không ngừng đập mạnh vào thể nội tiên lực của mình, đồng thời lại liên tục phóng thích, hấp thu và luyện hóa. Quá trình này không chỉ giúp tiên lực hòa nhập vào tiên thể, mà còn làm cho tiên thể càng thêm mạnh mẽ, kinh mạch tử phủ cũng trở nên cứng cỏi và lớn mạnh. Cuối cùng tiên lực còn lại trong cơ thể càng trở nên tinh khiết và ngưng luyện. Càng về sau, cảnh giới của bọn họ mặc dù vẫn chỉ là sơ kỳ tiên anh, nhưng thân thể tiên lực mạnh mẽ, trong cơ thể đã chứa đựng tiên lực, sinh mệnh lực của tiên anh cường thịnh cũng có thể sánh với trung kỳ tiên anh. Đương nhiên, phương pháp tu hành này của Hoa Mạn Ngâm và những người khác chỉ có Cát Đông Húc với tư cách là chủ nhân, tông chủ của động thiên thế giới mới có thể chịu đựng được. Nếu là người khác ở nơi đất đai nghèo nàn, thiếu thốn tiên khí như vậy, có thể duy trì tu hành bình thường đã là may mắn, huống chi lại dám mơ ước được hưởng thụ lượng sinh mệnh lực phong phú, tiên lực tinh khiết và nguyên khí tiên bản dồi dào, càng không nói đến việc có thể tiêu xài vô hạn. Cát Đông Húc với tài bồi môn nhân như vậy, tự nhiên sẽ không mặc đãi bản thân. Tuy nhiên, vì trước đây hắn đã ép buộc bản thân đạt tới gần như cực hạn, nên nếu không có sự đột phá, việc hấp thụ thêm tiên lực sẽ gặp khó khăn gấp nhiều lần so với Hoa Mạn Ngâm và những người khác. Không giống như 5 người Hoa Mạn Ngâm, khi bước vào tiên anh đại đạo là đã đứng ở giai đoạn phát dục sinh trưởng, họ cần không ngừng hấp thu và luyện hóa tiên khí, vì vậy họ có thể tiếp tục chiến đấu, liên tục hấp thụ bản nguyên tiên khí, chuyển hóa chúng thành phần của cơ thể. Nhưng Cát Đông Húc đã gần như bão hòa, càng về sau việc hấp thụ và luyện hóa bản nguyên tiên khí của hắn lại không thể nhiều như Hoa Mạn Ngâm và những người kia. Tuy nhiên qua những trận chém giết như vậy, Cát Đông Húc vẫn tiến bộ rất nhanh, kim đan hậu kỳ đã gần như có thể nhìn thấy, thậm chí bất diệt đế thể trải qua những lần chiến đấu khốc liệt cũng dần dần có hy vọng đột phá thêm một bước. Cuộc chém giết vẫn tiếp tục, ma tộc ở đầu nguồn vực ngoại trải qua hơn 10 ngày bị Cát Đông Húc và 5 người kia giết chóc không ngừng, số lượng ma tộc cuối cùng cũng giảm bớt rõ rệt. Dù không gian trong cái khe vẫn liên tục có ma tộc xuất hiện, nhưng chúng đã không còn theo kịp tốc độ trấn áp của nhóm Cát Đông Húc. Khi cuộc chém giết và tu luyện vẫn tiếp diễn, Hoa Mạn Ngâm cuối cùng cũng đạt đến bình cảnh của mình. Sau đó nàng lại tiếp tục chiến đấu mãnh liệt, tuy nhiên điều này khiến tiên khí tiêu hao nhiều hơn và tu vi trong thời gian ngắn khó có thể tăng trưởng. Sau khi trải qua quá trình tu luyện khắc nghiệt và đột nhiên tăng trưởng mạnh mẽ, nàng cần một khoảng thời gian để lắng đọng và tiêu hao mới có thể chuẩn bị cho sự bùng nổ lần thứ hai. Cát Đông Húc nhìn thấy Hoa Mạn Ngâm đã đạt đến bình cảnh, liền quyết định ra lệnh nhanh chóng: "Chim Đại Bàng, ngươi đi ra ngoài, dẫn Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Nam Môn Hùng, Thiện Ngọc Sơn và Kim Chân Nhân 6 người tới đây tụ hợp. Mạn Ngâm, ngươi đi theo Chim Đại Bàng, sau đó ở ngoài tìm cơ hội tiếp tục trấn áp ma tộc, cứu giúp sinh linh ở ngoại vi, không cần quay lại đây nữa." "Vâng." Chim Đại Bàng cùng Hoa Mạn Ngâm đồng thanh đáp lại, nhận lệnh. Sau đó, Hoa Mạn Ngâm lên lưng Chim Đại Bàng, dương cánh bay đi. Nửa ngày sau, Chim Đại Bàng mang theo Ô Vân Đồng và 6 người kia quay lại. Trong những ngày qua, họ cũng đã trải qua vô vàn trận áp chiến. Mỗi người đều mang theo khí tức huyết sát nồng đậm, thân thể và pháp lực đều trở nên ngưng luyện hơn rất nhiều. "Rất tốt." Cát Đông Húc mỉm cười, khen ngợi. Cát Đông Húc thấy khí thế của 6 người ngày càng mạnh mẽ hơn trước, không khỏi mừng rỡ gật đầu. Sau đó, như mọi khi, hắn lại sử dụng chiến thuật cũ, 3 người tạo thành một chiến trận tam giác, 3 người trong trận bố trí chỉnh tề. Đăng Tử Kiện và 4 người khác đã đạt tới tiên anh cảnh giới, lại trải qua những ngày liên tục chiến đấu, rèn luyện, không ngừng hấp thu và dung hợp bản nguyên tiên khí, thực lực đã không thua kém gì trung kỳ tiên anh. Dù ở đây là vùng đất ma loạn, 4 người hợp lực tự vệ đã không còn vấn đề gì. Cát Đông Húc liền chia họ thành một tổ, phái đi ra ngoài tiếp tục chém giết. Chỉ cần bọn họ vượt qua bình cảnh, hắn sẽ cho họ tiếp tục đi tìm kiếm trấn áp ma tộc từ vực ngoại. Không có chân ma xuất hiện, cũng không có 3 đầu cao dây ấu ma đồng loạt xuất hiện, đại động thiên ma loạn tại Ỷ Vũ Sơn sau những lần hiểm nguy ban đầu dần dần trở thành cơ hội để Cát Đông Húc tiến hóa động thiên thế giới, bồi dưỡng môn nhân. Đăng Tử Kiển và 4 người cũng lần lượt đạt đến tu hành bình cảnh, được phân phó đi tìm kiếm trấn áp ma tộc du đãng ở phía tây vùng đất rộng lớn. Còn Âu Vân Đồng và 6 người cũng không phụ lòng kỳ vọng của Cát Đông Húc. Sau khi trải qua những trận chiến khốc liệt tại ngoại vi ma luyện, họ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thêm vào việc Cát Đông Húc không ngừng cung cấp bản nguyên tiên khí, cuối cùng họ cũng lần lượt vượt qua tiên anh chi kiếp, bước vào tiên anh đại đạo. Tuy nhiên, Ô Vân Đồng và 6 người căn cơ không bằng Hoa Mạn Ngâm cùng 5 người, nên cần nhiều thời gian hơn để thực sự tiêu hóa và vững chắc tiên anh đại đạo biến hóa. Vì vậy, khi bọn họ vừa bước vào tiên anh đại đạo, Cát Đông Húc liền cho phép họ rời đi, để bọn họ thay thế 8 vị đệ tử Thiên Ma Tông còn lại, không để họ tiếp tục ở lại đầu nguồn tham gia trận chiến khốc liệt. Điều này nhằm tránh khiến họ bị tổn thương nghiêm trọng. Ô Sát, Yến Hùng cùng 8 vị đệ tử Thiên Ma Tông rất nhanh đã chạy đến ma loạn đầu nguồn và tụ hợp với Cát Đông Húc. Tuy nhiên, 8 người này dù sao vẫn còn thiếu chút hỏa hậu thiên phú so với Ô Vân Đồng và các người kia cũng có phần chênh lệch. Dù Cát Đông Húc không tiếc hao phí bản nguyên tiên khí để bồi dưỡng, cuối cùng họ chỉ có thể kết tiên thai. Muốn trưởng thành thành tiên anh còn cần thêm thời gian để lắng đọng và rèn luyện. Dù vậy, 10 vị tiên anh và 8 vị tiên thai môn hạ đã là một thành quả khiến Cát Đông Húc rất hài lòng. Nhất là Hoa Mạn Ngâm cùng 5 người, mặc dù hiện tại chỉ mới là tiên anh sơ kỳ, nhưng họ đã hoàn toàn có thể trấn áp trung giai ấu ma, thậm chí cả cao giai ấu ma. 5 người hợp lực còn có thể miễn cưỡng đối phó một trận. Thành tựu này quả thực khiến người ta phải khiếp sợ. Ma loạn đầu nguồn và vực ngoại ma tộc sau khi bị Cát Đông Húc cùng Thiên Ma Tông môn hạ trấn sát mạnh mẽ, cuối cùng đã bị dập tắt hơn phân nửa, còn lại chỉ còn chưa đến 3 vạn con. Không quá 3 vạn con ma tộc có hình thể khổng lồ dày đặc xung quanh Cát Đông Húc, chúng phủ kín núi đồi như mấy vạn tòa sơn phong đứng chật kín khắp nơi. Cảnh tượng ấy thật sự vô cùng hùng vĩ và khủng khiếp. Cát Đông Húc muốn hoàn toàn trấn áp hoặc chuyển chúng vào động thiên thế giới, nhưng đó không phải là việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Cát Đông Húc đứng trong chiến trận phòng tuyến do 4 đệ tử Thiên Ma Tông bày ra, ánh mắt vượt qua họ hướng tới những ma tộc ngoài kia, nhìn về phía chúng lộ ra vẻ suy tư và do dự. Sau một hồi lâu, Cát Đông Húc mới thu lại ánh mắt, quay lại nhìn 4 đệ tử của Thiên Ma Tông đang chỉnh đốn trong trận. Sau khi tách ra, Trương Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần và Vân Tê 4 người đã biểu hiện như thế nào? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi. Bẩm tông chủ, 4 người bọn họ đều rất dũng mãnh, luôn cùng chúng ta tiến cùng lui, không có chút tư tâm nào. Thậm chí Trương Hư Tử vì cứu đệ tử đã bị một con ấu ma trọng thương, may mắn Vân Nê và Vân Hà hai sư tỷ kịp thời đuổi tới cứu hắn, nếu không hắn đã bị con ấu ma kia nuốt chửng. Ô Sát khom người trả lời. Trương Hư Tử vì cứu ngươi mà suýt mất mạng sao? Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự, nhưng rất nhanh lại biến mất. Đúng vậy, tông chủ, 4 người bọn họ quả thật đã cùng chúng ta tiến cùng lui, không có chút tư tâm nào. Những người còn lại cũng phụ họa. Vậy thì tốt, bản tông sẽ lại tác thành cho bọn họ một lần nữa. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc gật đầu một cái rồi nói, hắn biết Ô Sát, Yến Hùng cùng mấy người đều là đệ tử của Thi Ma Tông. Trước đây họ vốn là những kẻ thuộc tà môn ma đạo, xảo quyệt và hiểm độc. Tuy nhiên giờ đây, từ những lời nói của họ có thể thấy Trường Hư Tử và 4 người khác vì nguyên nhân ma loạn lần này thực sự đã nhận thức rất rõ ràng nhiều điều. Cát Đông Húc nghĩ rằng Như câu nói, một hào hán bốn người giúp. Nếu Thiên Ma Tông muốn thực sự đặt chân vào cửu thiên giới trong tương lai, chắc chắn sẽ không thể thiếu sự giúp đỡ của những người như Trường Hư Tự. Kết Đồng Húc có chí lớn, không phải loại người tầm nhìn hạn hẹp, lại cũng trọng tình nghĩa. Vì vậy khi Trường Hư Tự và bốn người cùng Thiên Ma Tông đã trải qua những lần đồng sinh cộng tử, chung sức trấn áp ma tộc từ vực ngoại, Kết Đồng Húc tự nhiên không tiếc công sức giúp đỡ họ thêm một lần nữa. Hiện tại các ngươi đã rất khó có thể đột phá, hôm nay cứ để Chim Đại Bàng đưa các ngươi rời khỏi nơi này, tiến ra bên ngoài tiếp tục quét sạch ma tộc vực ngoại. Mời Trường Hư Tử và bốn người lên Chim Đại Bàng trước hết tụ họp cùng bản tông. Các Đồng Húc đã quyết định, liền không chần chừ, đệ tử tuân mệnh. Tám người nhận lệnh, sau đó điều khiển Chim Đại Bàng bay lên rời đi. Một ngày sau, Trường Hư Tử và bốn người lái Chim Đại Bàng đến Ma Loạn Đầu Nguồn. Bốn người đứng trên Chim Đại Bàng, ánh mắt lướt qua vực ngoại ma tộc phía dưới, rồi rơi vào hình ảnh của Cát Đông Húc như một sát thần tỏa ra khí thế mạnh mẽ, tiêu diệt tất cả kẻ thù xung quanh. Trong mắt bọn họ, ánh lên sự kính sợ sâu sắc, phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ trong mấy chục ngày ngắn ngủi, Thiên Ma Tông đã có thêm 10 vị tiên anh lão tổ, 8 vị cường giả kết tiên thai. Kim Kiếm Môn cũng có một vị tiên anh lão tổ. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai dám tin điều này? Mọi chuyện đều là nhờ công lao to lớn của các tông chủ, người đã trắng trợn trần sát vực ngoại ma tộc. Học sinh bái kiến tông chủ. Bốn người cưỡi Chim Đại Bàng bay đến, đồng thời lấy ra pháp bảo, một phen đánh lui vực ngoại ma tộc ở bốn phía. Sau đó họ quỳ một chân xuống đất cùng kính chào. Cát Đồng Húc đưa ánh mắt nhìn bốn người, thấy bọn họ mặc dù quần áo rách nát, tóc tai bù xù, thân thể đầy vết thương, nhưng vẫn quỳ một chân xuống đất. Mỗi người đều tỏa ra khí huyết sát nồng nặc, tựa như những thanh lợi kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, khí thế khiến người khác phải kiêng dè. Pháp lực của bọn họ càng trở nên ngưng luyện, và tinh thần, tiên lực cũng vậy, nhưng số lượng tiên lực còn lại thì không nhiều, chỉ đủ để duy trì tiên thai không bị sụp đổ. Hiển nhiên, tiên lực của họ đã hao tổn quá lớn, lại không thể bổ sung đầy đủ. Các ngươi hãy hấp thu luyện hóa đạo này bản nguyên tiên khí. Các Đồng Húc nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trực tiếp lấy ra 4 đạo bản nguyên tiên khí, phân phát cho từng người, không nói thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. Bốn người nhìn vào 4 đạo bản nguyên tiên khí trong tay Các Đồng Húc, thân thể chấn động mạnh, nước mắt không kìm được rơi xuống. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ dập đầu 3 cái. Bởi vì trước ân tình to lớn như vậy, họ không biết phải nói gì, chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Mặc dù trong lòng tràn đầy bất lực và khó khăn, vực ngoại ma tộc lại nổi lên rồi. Các ngươi hãy tiếp tục hết sức giết địch, đừng ngần ngại sử dụng tiên lực. Bản tông sẽ tiếp tục cung cấp bản nguyên tiên khí cho các ngươi. Các Đông Húc trầm giọng nói, vâng, tông chủ. Bốn người lại dập đầu một cái nữa, cúi đầu khấu lễ, rồi hít sâu một hơi. Sau đó, họ vận chuyển huyền công của bản môn, hấp thu bản nguyên tiên khí vào thể. Bản nguyên tiên khí nhẹ nhàng hấp thụ vào thể nội, huyền công chuyển động. Trường Hư Tử và 3 người còn lại lập tức cảm nhận được khí thế không ngừng tăng lên, tóc dài bay theo gió, vạt áo bay múa, pháp bảo hóa thành cầu vòng vút lên như cự long uốn lượn, khí thế hùng vĩ khó có thể tả xiết, thể hiện rõ uy vũ của một đời đại động thiên tông sư. Trường Hư Tử và 4 người căn cơ vững chắc, đạo hạnh thâm sâu, thiên phú cũng rất cao, chỉ là trước đây bị giam hãm trong vùng đất nghèo nàn, không thể có cơ duyên thành tiên, do đó thọ nguyên của họ đã sắp hết, vẫn không thể bước vào tiên anh đại đạo. Giờ đây khi gặp được Cát Đồng Húc, rốt cuộc họ đã có cơ hội, giống như trong truyền thuyết về con chim 3 năm không bay, nhưng khi đã bay thì cánh lại vươn cao, sức mạnh trùng thiên khiến người ta phải kinh ngạc. Bốn người thể hiện rõ tông sư căn cơ, chỉ trong mấy ngày họ đã lần lượt chuẩn bị đón nhận thiên kiếp tiên anh. Chính như lời Cát Đồng Húc đã nói, mặc dù nơi đây nghèo nàn nhưng lại có ưu thế riêng, trải qua ma luyện trong vùng đất nghèo khó, cho dù là đệ tử Thiên Ma Tông hay Trường Hư Tử, họ đều có thể vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng. Bốn người lần lượt vượt qua thiên kiếp, sau đó Cát Đông Húc lại ban cho mỗi người một đạo bản nguyên tiên khí để khôi phục tiên lực. Tuy nhiên, từ đó Cát Đông Húc không tiếp tục hao phí bản nguyên tiên khí để bồi dưỡng thêm cho bọn họ. Dù sao Cát Đông Húc cũng không phải thánh nhân, việc giúp Trường Hư Tử bốn người bước vào tiên anh đại đạo đã là hết lòng tận sức của hắn. Từ nay về sau, mọi chuyện còn lại sẽ phải xem chính bọn họ cố gắng thế nào. Hắn tuyệt đối không thể lại dùng phương thức xa xỉ như tài bồi hoa mạn ngâm và đám người để bồi dưỡng bọn họ. Sau khi bốn người vượt qua thiên kiếp, số ma tộc ở đầu nguồn ma loạn còn lại đã không đủ 10.000 đầu. Hơn nữa, tất cả ấu ma cấp vực ngoại ma tộc đều đã bị trấn sát và chuyển nhập vào động thiên thế giới, chỉ còn lại ma thú mà thôi. Chim Đại Bàng, người đi gọi hoa mạn ngâm, Đăng Từ Kiển, Vân Tòng Long, Mạc Vũ và Vu Phong 5 người tới đây. Một ngày nọ, Cát Đông Húc đứng ở giữa phòng tuyến mà Trường Hư Tử bốn người đã tạo ra, ánh mắt hắn xuyên qua phòng tuyến, nhìn vào khe hở không gian dần dần thu hẹp lại, trong mắt hắn hiện lên một vẻ suy tư. nhưng rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ở cái thế giới này nhược nhục cường thực, muốn mạnh lên nhanh chóng để không bị người khác thao túng ức hiếp thì phải bước vào hiểm cảnh, phải dám đánh cược. Đúng chủ nhân. Chim đại bàng kim giáp cương vươn cánh bay đi. Tuy nhiên chim đại bàng kim giáp cương mới bay được mấy ngàn dặm thì đã gặp Hoa Mạn Ngâm và các đồng môn, sau đó vội vã chở bọn họ quay trở lại Ma Loạn đầu nguồn. Bái kiến chúa công, bái kiến tông chủ. Năm người nhảy xuống khỏi lưng chim, quỳ một chân xuống đất, cung kính bái kiến Cát Đông Húc. Hẳn là ma tộc ở vùng Mãi Vi cũng đã bị trấn áp gần hết rồi, phải không? Cát Đông Húc thấy năm người quay lại Ma Loạn đầu nguồn, liền lên tiếng hỏi. Khởi bẩm chúa công, đúng vậy, hiện nay khu vực bên ngoài của vực ngoại ma tộc cơ hồ đã được trấn sát hết, chỉ còn lại một ít cá lọt lưới. Với sự tiếp tục của Âu Vân Đồng và những người khác trong việc lục soát, mọi việc đã đủ rồi. Vì thế các đệ tử đã quay về đây để chờ chúa công phân phó. Hoa Mạn Ngầm cùng kính đáp. Tốt, ta cũng đang muốn triệu các ngươi về, không ngờ các ngươi lại vừa lúc quay lại. Cát Đông Húc mừng rỡ nói. Không biết chúa công triệu chúng ta có việc gì phân phó? Hoa Mạn Ngâm khom người hỏi. Hiện nay không gian trong khe đã dần dần xuất hiện sự suy giảm của vực ngoại ma tộc, vết nứt không gian cũng đang từ từ khép lại. Ta nghĩ thừa dịp vết nứt còn chưa hoàn toàn khép kín, ta sẽ mang các ngươi vào trong đó tìm tòi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Chúa công thân phận tôn quý như vậy, đệ tử cùng các sư huynh đệ tử vào là đủ rồi. Hoa Mạn Ngâm nghe vậy không khỏi kinh ngạc, lập tức quỳ một chân xuống đất nói. Chúng ta chỉ cần đệ tử mấy người đi vào thôi. Đang Tử Kiển và bốn người còn lại cũng vội vàng quỳ xuống đất khuyên can. Bản tông đã quyết định như vậy, hơn nữa loại hỗn loạn động thiên này bản tông đã từng tiến vào một lần, có kinh nghiệm. Cát Đông Húc kiên định nói. Hỗn loạn động thiên? Hoa Mạn Ngâm và các đệ tử không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Có vấn đề gì sao? Cát Đông Húc hơi động lòng hỏi. Khởi bẩm chúa công, nơi này kỳ thật chính là huyết luyện cấm địa của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, mà huyết luyện cấm địa chúng ta cũng có tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hoa Mạn Ngâm trả lời. Nói như vậy, huyết luyện chính là Đại Động Thiên, cùng với hỗn loạn động thiên có liên quan mật thiết. Cát Đông Húc sắc mặt biến đổi nói. Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên và Tây Huyền Sơn Đại Động Thiên đã xuất hiện ma loạn, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên huyết luyện cũng xảy ra dị thường, bốn người Kim Phi Dương không thể ra ngoài đúng hạn, có lẽ là không gian ở đó đã xuất hiện biến động, bốn người bọn họ bị cuốn vào hỗn loạn động thiên rồi. Cái này, Hoa Mạn Ngâm và mọi người nghe vậy khẽ nhếch miệng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nghĩ tới sự liên quan giữa chúng. Trường Hư Tử, các ngươi bốn người trấn thủ nơi đây, không thể để cho vực ngoại ma tộc khuếch tán ra ngoài. Cát Đông Húc trong lòng đã có suy đoán về sau, liền quyết định nhanh chóng nói. Nói xong, Cát Đông Húc bước đầu tiên tiến vào không gian vết nứt. Hoa Mạn Ngâm và năm người thấy vậy không dám ngăn cản, vội vàng theo sau bước vào không gian vết nứt. Hỗn loạn động thiên này giống với nơi Cát Đông Húc từng tiến vào trước đây, không chỉ tối tăm, không có mặt trời, mà khắp nơi tràn ngập hỗn loạn lực lượng, cuồng phong gào thét, khiến người ta có cảm giác như bị vô số sức mạnh xé rách. Hỗn loạn động thiên này còn rộng lớn hơn, đại bộ phận là những mảnh lục địa chập trùng bất bình, thay vì biển cả đen kịt. Bên trong hỗn loạn động thiên còn có một số vực ngoại ma tộc đang hoạt động, nhưng số lượng không nhiều và hầu hết đều là ma thú thuần chủng. Không gian vết nứt bên ngoài xuyên thấu vào mùi máu tanh vẫn không ngừng thu hút bọn chúng, khiến chúng đi về hướng xuất khẩu, trào lên mà tiến. Các người bốn phía tản ra tìm kiếm, xem thử có hay không thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược. Cát Đông Húc không mấy hứng thú với việc trấn áp đám ma thú kia, mà chỉ ra lệnh cho Hoa Mạn Ngâm và năm người cùng đi, rồi một mình điều khiển chim đại bàng bay thẳng về hướng cuối của hỗn loạn động. Chim đại bàng kim giáp, thân thể cường tráng, vững vàng như một cỗ chiến giáp, hoàn toàn không sợ những cơn cuồng phong tràn ngập lực lượng hỗn loạn. Nó bay nhanh, chỉ một lát sau đã đến tận nơi cuối trời của hỗn loạn động. Hỗn loạn động cuối trời chính là hư không loạn lạc. Nơi đây, hỗn loạn thế giới tựa như một khối thiên thạch khổng lồ trôi lơ lửng trong không gian, bốn phía là một vùng hắc ám mênh mông, không thấy điểm cuối. Cát Đông Húc đứng ngẩn người, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô tận mờ mịt, sắc mặt vô cùng u ám khó coi. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu xâm nhập vào vùng hắc ám hỗn loạn vô cùng này, hắn chẳng khác gì con ruồi mất đầu, đừng nói đến việc tìm kiếm Kim Phi Dương và ba người kia, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ bị mất phương hướng hoàn toàn. Tuy vậy, hắn không thể làm gì, trong lòng lại vô cùng khó chịu, nhưng không thể thốt thành lời. Đại bàng, ngươi cứ ở đây để giúp ta định vị, ta sẽ đi một lát rồi quay lại. Sau một hồi im lặng, sắc mặt Cát Đông Húc bỗng nhìn trở nên căng thẳng. Hắn ra lệnh cho con đại bàng có bộ lông vàng kim, rồi bước một bước tiến vào trong hỗn loạn hư không. Với thần niệm cường đại của mình, trong phạm vi 1 triệu dặm, nhờ có sinh tử phù ấn, hắn vẫn có thể duy trì một liên lạc mơ hồ với con đại bàng. Dù khoảng cách này khiến rất nhiều thông tin không thể truyền đạt rõ ràng, nhưng để dùng vào việc định vị thì vẫn đủ. Bước vào hỗn loạn hư không, Cát Đông Húc cầm kim long kiếm bay lượn không mục đích qua những không gian hỗn loạn. Chẳng bao lâu, hắn đã bay được mấy vạn dặm, nhưng cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, vẫn là bóng tối mờ mịt bao trùm, bốn phía vẫn là lực hút hỗn loạn từ mọi hướng. Cát Đông Húc không cam lòng, lại tiếp tục phi hành thêm vài chục vạn dặm, nhưng tất cả vẫn không thay đổi. Ôi, trong không gian đen tối, Cát Đông Húc thở dài một hơi, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ và lo lắng. Kỳ thực, Cát Đông Húc trong lòng đã rõ, với tu vi của bốn người Kim Phi Dương, nếu thật sự bị cuốn vào hỗn loạn động thiên, gần như là chắc chắn không sống sót. Coi như hắn tìm được chỗ kết nối giữa Quát Thương Sơn đại động thiên và hỗn loạn động thiên, cũng chẳng khác gì công cốc. Trong bóng tối, Cát Đông Húc liền đổi phương hướng. Đột nhiên, từ xa trong bóng tối, bốn điểm quang mang giống như bốn đạo lưu tinh hướng về phía Cát Đông Húc mà đến. Cái này, cái này. Cát Đông Húc bỗng quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía xa, rồi lập tức cảm thấy vui mừng đến phát cuồng, bởi vì bốn điểm quang mang kia sắc thái quen thuộc đến kỳ lạ. Ha ha, Cát Đông Húc ngửa mặt lên trời cười dài, tay đã cầm Kim Long kiếm lao về phía bốn điểm quang mang, tạo thành một vệt cầu vồng trong không gian. Kim công tử, người nói xem, chúng ta có phải đã thoát khỏi con quái vật cựu đầu kia rồi không? Hồ Mị Nhi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng trong bóng đêm, tuy không thể nói là quyến rũ, nhưng lại khiến lòng người khó mà không chú ý. Tuy nhiên, không ai để tâm, coi như thoát ra được thì sao? Cái nơi quái quỷ này tối tăm không có mặt trời, khắp nơi đều là những lực lượng xé rách khiến người ta khó chịu, lại không có lấy một chỗ đứng vững. Nếu không phải chúng ta bốn người hợp lực thay phiên nhau phi hành, thì trong cái nơi huyết luyện kia còn có rất nhiều đồ tốt. Nhưng mà bây giờ chẳng phải chúng ta đều kiệt sức suýt chết vì đói sao? Kim Phi Dương vừa phiền muộn vừa nói. Nói thì nói như vậy không sai, nhưng có thể thoát khỏi tên kia, được một cơ hội thở dốc, luôn luôn là một phần hy vọng sống sót. Công Tôn Thành nói không sai, lão đạo nói không sai. Thừa gì bên kia cửu đầu quái còn chưa thấy tăm hơi, chúng ta không cần lãng phí sức lực nữa, để ta dẫn mọi người bay đi. Tú Tào Hoàng Phủ Hiên lên tiếng. Chẳng phải nếu lão đại còn ở đây thì tốt làm sao? Cùng hắn chết chung một chỗ, đời này ta cũng coi là đáng giá. Nhưng mà muốn chết ở đây với ba ngươi, mấy tên nam nhân xấu xí, ta không cam tâm đâu. Hồ Mị Nhi nhìn Kim Phi Dương và Công Tôn Thành, thấy họ thu kiếm, liền nhảy lên phi kiếm của Hoàng Phụ Hiên, mặt mày đầy vẻ khóc không ra nước mắt, cũng thu kiếm rồi nhảy lên theo. Mặc dù bản công tử phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, tuyệt đối không muốn cùng mấy tên xú nam nhân có mặt ở đây chết chung, nhưng nếu đã có lão đại làm chỗ dựa, vậy thì ta cũng nhận đi. Ai, nếu lão đại còn sống, thật tốt biết bao. Với thực lực của hắn, nếu có thể ăn vài viên tiên anh đạo văn quả, chắc chắn sẽ có thể trấn áp cái cừu đầu quái kia. Không như chúng ta, ăn tiên anh đạo văn quả mà chẳng khác gì không ăn bị một con quái vật đuổi theo như chó nhà có tàng. Kim Phi Dương vừa nói vừa thở dài. Đáng tiếc, tiên anh đạo văn quả vừa hái xong đã hóa, nếu không giữ lại một hai quả cho lão đại thì tốt biết bao. Hồ Mỹ Nhi đích nuôi nói. Thực tế mà nói, dù tiên anh đạo văn quả có thể giữ lại, chúng ta cũng không có cách nào mang ra ngoài. Công Tôn Thành cười khổ nói. Ta ghét nhất là ngươi, cái lão đạo thối lúc nào cũng tỉnh táo như vậy. Địa phương quỷ quái này vốn dĩ chẳng có chút hy vọng nào, sao người có thể khiến người ta còn mong đợi vào những điều mỹ miều, ảo tưởng hay sao? Hồ Mị Nhi lên tiếng. Tốt, tốt rồi, ngươi nhìn kìa, phía bên kia có một chút tinh quang đang chiếu về phía chúng ta, chắc chắn là lão đại nhớ mong ngươi, đang chờ đón ngươi đó. Công Tôn Thành nghe vậy lắc đầu, mặt mày đầy vẻ bất đắc dĩ nói. Chưa dứt lời, Công Tôn Thành bỗng nhận ra điều gì, toàn thân lập tức run rẩy, giống như bị một cơn gió mạnh cuốn tới. Hắn kêu lên. Tinh quang, tinh quang, tinh quang, sao nơi này lại có tinh quang cơ chứ? Bốn người suốt hơn 20 năm lưu lạc trong thế giới hỗn loạn này đã sớm tạo thành một loại ăn ý, mỗi người đều đứng trên phi kiếm phân tứ phương đề phòng phía trước. Vì vậy khi Công Tôn Thành vừa nói ra lời đó, Kim Phi Dương và Hoàng Phủ Hiên chỉ lắc đầu nhìn nhau rồi quay đi, chẳng muốn xoay người lại. Nơi này mà có tinh quang, thật là như thấy quỷ vậy. Thôi lão đạo, người có chơi vui không? Hồ Mị Nhi ti không tin, nhưng Công Tôn Thành vừa nói như vậy khiến nàng có chút bực bội. Đang lúc đó, nàng cắn răng nghiến lợi nói, rồi quay người định bước tới đá một cái cho lão đạo sĩ. Tuy nhiên khi chân nàng còn chưa kịp nhấc lên, ánh mắt liền trợn tròn, nàng lắp bắp nói, tinh quang, thật sự là tinh quang, lại còn là kim sắc. Trời ơi, chẳng lẽ là lão đại thật sao? Cái gì lão đại? Công Tôn Thành vội vàng giải thích, ta chỉ đùa thôi mà, các ngươi có thể đừng vội coi đó là sự thật hay không, lại còn là địch hay bạn thì vẫn rất khó nói. Công Tôn Thành rốt cuộc là người giàu kinh nghiệm nhất trong bốn người, cẩn thận và thận trọng, rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo, lên tiếng, mặc kệ là địch hay bạn, nếu ở đây có thể gặp được một điểm tinh quang thì đó cũng là một tia hy vọng. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đều phải đón nhận. Kim Phi Dương lúc này cũng nhận thấy điểm sáng ấy, trầm giọng nói, kỳ thực điểm tinh quang kia cũng là hướng về phía chúng ta mà đến, có lẽ không phải là hy vọng mà là thêm vài kẻ lưu lạc. Công Tôn Thành nói, hy vọng đó là nữ nhân chứ không phải đám nam nhân xấu xa. Hồ Mị Nhi nói, ừm, chúng ta cũng hy vọng như vậy. Kim Phi Dương tán thành nói, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, đợi lát nữa chúng ta đều phải thu liễm một chút, không để bọn họ nhận ra tu vi thực sự của chúng ta, càng không thể để lộ tiên thạch và tiên quả mà chúng ta đang có. Ở nơi này, căn bản không thể thu hút được năng lượng từ ngoại giới, nên càng nhiều tiên thạch và tiên quả sẽ càng tăng thêm hy vọng sống sót. Công Tôn Thành trầm giọng nói, chúng ta hiểu rồi. Kim Phi Dương và Hoàng Phủ Hiên gật đầu trả lời, nhưng Hồ Mị Nhi lại không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm về phía xa. Các người nói, liệu cái kia có phải là lão đại thật sự không? Hồ Mị Nhi lên tiếng, mặc dù ta cũng không ưa lão đạo lúc nào cũng tỏ ra thanh tỉnh, không vui vẻ gì cả, nhưng Hồ Mị Nhi, lúc này chúng ta vẫn phải giữ vững sự tỉnh táo. Kim Phi Dương nói, ta nói là nghiêm túc, ta luôn cảm giác phi kiếm kia rất quen thuộc. Hồ Mị Nhi nói, tốt lắm, ta cũng là nói nghiêm túc, phi kiếm của ta cũng là kim sắc, ngươi nên tỉnh táo một chút. Chỗ này là một vùng quái dị, có thể gặp được một người cũng đã là kỳ tích, huống chi là gặp được lão đại, chuyện đó căn bản là không thể nào. Kim Phi Dương cười khổ nói, Kim công tử, chừng nào ngươi mới giống như Công Tôn lão đạo vậy? Hồ Mị Nhi cũng biết trực giác của mình thực ra rất hoang đường, không thực tế, chỉ là Kim Phi Dương vẫn nghe thấy nàng nổi giận một cách lạ thường, hung dữ trừng mắt nhìn hắn và nói, chúng ta thực ra cũng hy vọng đó là lão đại, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, tốt hơn là vẫn nên thực tế một chút. Kim Phi Dương đáp, lúc nào chúng ta Kim công tử lại có thể nói ra những triết lý giàu có như thế, cái này chẳng phải phong cách của Kim đại công tử à? Hồ Mị Nhi vừa nói, tiếng cười của Kim Phi Dương vang lên thì đột nhiên từ xa vọng lại một âm thanh quen thuộc như tiếng sấm cuộn cuộn vẳng tới. Bốn người vừa nghe thấy âm thanh này vang lên trong không gian tối tăm, lập tức như bị sét đánh, mắt đều ngấn lệ. Không ai có thể hiểu được hơn 20 năm qua bọn họ đã phải trải qua những gì trong biển hắc ám vô biên, phải chịu đựng nỗi tuyệt vọng và bất lực như thế nào. Nếu không phải bốn người bọn họ luôn bên nhau, không rời không bỏ, thỉnh thoảng cãi nhau, thì vào những lúc này, khi phải đối mặt với ma tộc ngoài vực truy sát vô biên trong không gian tối tăm, bọn họ đã sớm điên loạn rồi. Ta đã nói là lão đại, các người không tin, cứ khăng khăng muốn giữ sự tỉnh táo. Hồ Mị Nhi rơi nước mắt, thì thầm một hồi, sau đó đột nhiên gọi pháp bảo của mình như phát điên thúc dục, nhảy lên không trung hướng Cát Đông Húc mà đi. Ha ha, thì ra không tỉnh táo là chúng ta. Kim Phi Dương và ba người cười lớn, theo sau mà đi, trong tiếng cười cũng có nước mắt. Lão đại, ta nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Hồ Mị Nhi ôm chặt lấy Cát Đông Húc, nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm y phục của hắn. Ta cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại các ngươi nữa. Cát Đông Húc ôm lấy Hồ Mị Nhi, lòng không khỏi xao xuyến, mắt cũng nhè đi những giọt lệ. Chẳng mấy chốc, ba người Kim Phi Dương đã đến trước mặt họ. Hồ Mị Nhi vẫn ôm chặt Cát Đông Húc không chịu buông tay. Cát Đông Húc ngược lại có chút lúng túng, đẩy nhẹ nàng ra. Không cần, để ta ôm thêm một chút nữa. Dù sao bọn họ cũng chẳng khác gì những kẻ ngốc, rõ ràng là lão đại bị hiểu lầm mà thôi. Hồ Mị Nhi tiếp tục ôm Cát Đông Húc như một tiểu nữ hài, không chịu buông tay. Lão đại không sao đâu, các người cứ ôm thêm một chút đi. Ngươi không biết đâu, mấy ngày nay Mị Nhi tiên tử luôn nhớ về ngươi đấy. Ba người Kim Phi Dương vội vàng lên tiếng. Cát Đông Húc nghe xong liền cảm thấy rất ngượng ngùng, cả người không được tự nhiên. Đi đi, không muốn lão đại, chẳng lẽ còn nhớ các ngươi sao? Nếu có lão đại ở đây, bản tin tự sao phải chịu khổ hơn 20 năm như vậy. Hồ Mị Nhi ba người Kim Phi Dương nói vậy, tuy vẫn muốn tiếp tục đổ lỗi và không buông tay, nhưng cuối cùng nàng cũng nhận ra Cát Đông Húc đang cảm thấy khó xử, đành phải buông tay, nhưng trong lòng vẫn thẹn và giận, trừng mắt nhìn ba người một cái rồi nói, hắc hắc, đúng vậy, có lão đại ở đây thì quái gì chứ, chúng ta đã sớm thoát khỏi khốn cảnh rồi. Ba người lập tức vội vàng nói xong ba người cùng nhau tiến lên ôm Cát Đông Húc, tạo thành một cảnh tượng vui vẻ. Nơi này gọi là hỗn loạn thế giới, ta cũng chính là thông qua không gian vết nứt mà tiến vào, một khi không gian vết nứt đóng lại, ta cũng rất khó thoát ra. Cát Đông Húc ôm lấy gấu, cố gắng trấn tĩnh tâm tình kích động, trầm giọng nói, cái không gian vết nứt ấy ở đâu? Bốn người nghe vậy trong lòng đều chấn động, vội vã hỏi. Bọn họ không muốn ở lại cái nơi quái dị này thêm một khắc nào nữa. Yên tâm, ta và Kim Giáp Cương Thân có mối liên hệ tâm thần, hiện giờ nó đang ở gần miệng không gian vết nứt, thông về chỗ hỗn loạn động thiên, trong phạm vi 1 triệu dặm, ta vẫn có thể cảm ứng được phương vị của nó. Nếu đã tìm thấy các ngươi, chúng ta sẽ lập tức trở về, càng chậm sẽ càng nguy hiểm. Cát Đông Húc trầm giọng nói, lão đại, người tiến vào hỗn loạn hư không này là để tìm chúng ta sao? Bốn người lại một lần nữa cảm thấy chấn động trong lòng, chỉ vì trong lòng nhớ các ngươi, cho nên đến đây thử vận may. Nếu không phải nơi này quá đen tối, hỗn loạn, hư không vô biên vô tận, lại có cả ma tộc vực ngoại cường đại làng vảng, ta cũng tránh không kịp, vào đây làm gì? Cát Đông Húc nói thẳng, không giấu giếm gì cả, tất cả mọi người là huynh đệ chí cốt, sống chết có nhau, Cát Đông Húc không cần phải vòng vo. Lão đại, bốn người nghe vậy, thanh âm không khỏi nghẹn ngào. Được rồi, chúng ta là quan hệ như thế nào? Đi nhanh đi, Cát Đông Húc nói. Ha, đúng vậy, chúng ta quan hệ thế nào? nếu lão đại ngươi gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ đi khắp nơi tìm ngươi. Kim Phi Dương mạnh mẽ lau đi nước mắt, cười vàng nói, đi đi miệng quạ đen, lão đại sẽ làm mất sao, cần gì ngươi phải tìm. Hồ Mỹ Nhi lập tức liếc xéo hắn, đáp lại, hắc hắc, đúng rồi, đúng rồi. Nghe vậy, Kim Phi Dương ngẩn người, lập tức ngượng ngùng cười. Trong khi nói chuyện, năm người theo sự dẫn đường của Tát Đông Húc bay về phía động thiên hỗn loạn. Mới bay được vài ngàn dặm, đột nhiên hai luồng khí tức mạnh mẽ tàn bạo từ trong bóng tối cuốn tới, một trước một sau. Năm người nhìn thấy từng đôi mắt đỏ rực trong bóng đêm phát sáng như những chiếc đèn lồng huyết sắc khổng lồ bay lơ lửng trong bóng tối. Phía trước có 9 con, đằng sau cũng có 9 con, đằng sau cũng có 9 con. Đáng chết, là cựu độc quái vật mà lại là hai đầu. Hồ Mỹ Nhi dẫn đầu thốt lên, còn chưa dứt lời, những đôi mắt đỏ rực kia rốt cuộc cũng lộ diện trong bóng đêm, để lộ thân hình khổng lồ của chúng. Đó là hai con quái vật hai đầu, toàn thân màu nâu, thân hình to lớn như núi, đuôi dài đầy gai, móng vuốt sắc bén, trên cổ mọc ra 9 cái đầu, mỗi cái đầu đều có một con mắt huyết màu ở giữa. Chúng mang theo hỗn loạn lực lượng trào lên, tạo ra một cơn lốc xoáy bao quanh, khiến chúng di chuyển trong không gian hỗn loạn như gió. Lão đại, người đi mau, chúng ta bốn người sẽ ngăn cản bọn chúng. Khi hai con cừu đầu quái vật hiện nguyên hình, Kim Phi Dương đột nhiên biến sắc, không cần suy nghĩ liền thúc giục Cát Đông Húc, không sai, lão đại, người mau đi đi. Chúng ta bốn người những năm qua đã gặp không ít kỳ ngộ, hiện nay đều đã đạt đến tiên anh cảnh giới, mà chúng ta cũng có chút kinh nghiệm trong việc đối phó với cừu đầu quái này. Công Tôn Thành trầm giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng thầm cảm động, nhưng trên mặt lại cười lớn nói, ha ha, các ngươi có kỳ ngộ, vậy các lão đại của các ngươi không có kỳ ngộ sao? Các ngươi muốn đuổi kịp và vượt qua ta đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng cừu đầu quái này rất lợi hại đấy, lão đại, lúc trước chúng ta bốn người chỉ đối phó được một đầu, cũng chỉ có thể vừa tấn công vừa rút lui mới thoát khỏi nó, không ngờ rằng lại có thêm một đầu có đồng bọn. Lão đại, ngươi vẫn nên đi nhanh đi. Hồ Mị Nhi nói, đây là cao dẻo mà, công kích của chúng đã đạt đến tiên anh hậu kỳ tiên nhân, rất mạnh mẽ, nhưng chúng lại thiếu trí thông minh, chỉ biết tấn công mạnh mẽ giết chóc, không biết nhiều thuật pháp hay sách lược biến hóa, cho nên nếu chỉ một đối một, nghe các ngươi lão đại không phải sợ nó, nhưng hai đầu thì quá sức. Tuy nhiên, nếu các ngươi hợp lực có thể ngăn cản được một đầu, thì huynh đệ chúng ta năm người lại tiếp tục sóng vai chiến đấu. Cát Đông Húc bước chân đạp không trung, thân thể bỗng dưng phát triển lớn mạnh, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, khí thế ngập trời, thanh âm như sấm vang vọng khắp không gian. Lão đại, ngươi quả là một tên biến thái. Bốn người thấy Cát Đông Húc hiện ra sơn nhạc thể, thân hình khổng lồ lại đuổi sát theo con cựu đầu quái, lúc đầu bọn họ sững sờ, nhưng ngay sau đó toàn thân nhiệt huyết liền bị nhen nhóm. Họ lập tức mắng to, đồng thời mỗi người lấy thanh phi kiếm của mình ra, ấn pháp quyết kích hoạt tứ tướng diệt ma kiếm trận, bao vây một đầu cựu đầu quái bên trong trận pháp. Ha ha, không biến thái thì làm sao có tư cách làm lão đại của các ngươi. Cát Đông Húc đắc ý cười lớn một tiếng, hai tay nắm chặt kim long cự kiếm, gào lên một tiếng rồi xông về phía cựu đầu quái vật đang lao tới. Cái cừu đầu quái này quả thực rất lợi hại, chín con mắt của nó có thể phóng ra huyết quang với uy lực lớn, chín cái miệng há to có thể phun ra chín đạo lực lượng hỗn loạn như xích sắt, lại còn sở hữu những thần thông giống như tiên gia thuật pháp. Tuy nhiên, bất luận là huyết quang hay những đạo xích sắt hỗn loạn kia đều chỉ có một hướng tấn công, mục đích là gây ra uy lực mạnh mẽ mà không có nhiều biến hóa. Chính vì vậy Cát Đông Húc mới có thể dễ dàng huy kiếm chém đứt hoặc né tránh. Nếu không, với cảnh giới hiện tại của Cát Đông Húc, nếu gặp phải những ma quái cao cấp với nhiều chiêu thức biến hóa thì chưa chắc hắn đã có thể đánh bại. Hừ, nếu ngươi có thần thông trời sinh như vậy thì nhục thể của ngươi chắc chắn không thể mạnh mẽ như loạn lực ngù ma, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đỡ nổi mấy kiếm của ta. Sau khi đánh giá huyết quang và những đạo xích sắt hỗn loạn, Cát Đông Húc quyết đoán trong lòng, lập tức lui về phía sau một đoạn né tránh huyết quang và xích sắt, rồi nhanh chóng lao tới gần thân thể khổng lồ của cựu đầu quái. Bất ngờ hắn biến hóa, thay hình đổi dạng thành thể sơn nhạc, tay cầm kiếm, vận chuyển kiếm quyết, kiếm quang trong bóng đêm lóe lên, bao trùm toàn thân cựu đầu quái, xoẹt, xoẹt, xoẹt, kim long cự kiếm rơi xuống, vang lên những tiếng huyết nhục bị đâm thấu, cắt vỡ trong không gian. Chỉ trong chốc lát, trên thân cựu đầu quái liền xuất hiện hơn 10 vết thương do kiếm tạo ra, máu tươi tuôn xối xả, lộ ra những mảnh xương trắng ẩn hiện bên trong. Cát Đông Húc thấy cựu đầu quái quả nhiên như những gì mình đã phán đoán, nhục thân của nó yếu hơn nhiều so với loạn lực ngu ma, không khỏi vui mừng, liên tục thi triển kiếm quyết để chém giết. Tuy nhiên, cừu đầu quái dù sao cũng là cao giai ấu ma, đâu phải dễ dàng bị trấn áp như vậy. Sau khi bị tổn thương trong lần đầu, nó lập tức phản ứng lại, lợi chảo và cái đuôi có gai của nó bắt đầu ra tay. Trong không gian, những đòn chảo sắc bén vung lên như mưa, cái đuôi không ngừng quất ra, mang theo những trận cuồng phong và những tiếng đùng đùng vang lên như sấm, phá hủy không gian xung quanh. Lợi chảo và cái đuôi chính là vũ khí cứng rắn và mạnh mẽ nhất của cửu đầu quái. Nó đã phản ứng kịp thời, khiến cho Cát Đông Húc không dễ dàng đắc thủ. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng không vội vã, hắn vẫn kiên trì giao đấu với nó, không ngừng thi triển Kim Long Cự Kiếm. Lúc đầu, cao dè ấu ma không dễ dàng bị trấn áp như vậy. Hơn nữa, Cát Đông Húc cũng không nghĩ rằng có thể đánh bại nó ngay lập tức. Mục tiêu của hắn chỉ là trọng thương cửu đầu quái, sau đó đưa nó vào thế giới động thiên. Khi Cát Đông Húc đang quần thảo với cửu đầu quái, thì Kim Phi Dương và ba người còn lại cũng đang giao chiến kịch liệt với cửu đầu quái. Trong những năm qua, bốn người bọn họ hầu như chỉ sống trong hỗn loạn thế giới, dùng tiên anh đạo văn quả và không ít bảo vật khác. Tử phủ bên trong đã sinh trưởng ra tiên anh. Hơn nữa, qua những năm tháng lưu lạc, đào vong, không ngừng trải qua chém giết rèn luyện, một thân tiên lực của họ đã trở nên cực kỳ ngưng luyện và tinh thuần, thậm chí cũng càng trở nên kiên nghị. Bốn người đã ăn ý phối hợp suốt nhiều năm, khi cùng bày ra kiếm trận, uy lực phát huy thực sự mạnh mẽ hơn rất nhiều so với một tiên nhân tiên anh trung kỳ bình thường. Tuy nhiên, cao dài ấu ma có uy lực công kích tương đương với tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Trước đây, bọn họ từng ở trong nguy hiểm mà không hề hay biết, căn bản không nhìn rõ tình hình, nên không dám liều chết đánh nhau với cao dài ấu ma. Vì vậy, chiến lược của họ luôn là ra tay một kích, rồi lập tức rút lui, cố gắng bảo tồn thực lực. Nhưng hôm nay khác rồi, bọn họ đã gặp lão đại, không chỉ nhìn thấy được hy vọng, lòng tự tin cũng tăng vọt. Cuối cùng, họ không còn nhượng bộ nữa mà quyết tâm kiệt lực chém giết, dũ bỏ hơn 20 năm sự ức chế trong lòng. Ha ha, thống khoái, đi theo lão đại chính là thống khoái. Kim Phi Dư một kiếm bổ trúng lưng con cửu đầu quái, chém nó đến nát bấy, máu tươi dâng trào. Tuy nhiên, chính hắn cũng bị ánh mắt dư quang của con cửu đầu quái quét đến, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Kim Phi Dương lại chẳng hề để ý, ngược lại cười sảng khoái, vẻ mặt đầy hưng phấn. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn qua Kim Phi Dương, thấy hắn miệng phun máu tươi, trong lòng hơi chấn động một chút. Nhớ lại rằng trong cái hỗn loạn thế giới này còn ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có thể xuất hiện chân ma. Lúc này hắn quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến. Giết! Cát Đông Húc đã quyết tâm không còn tiếp tục dây dưa với cửu đầu quái. Kim Long Cự Kiếm trong tay hắn liên tục chém xuống, mỗi một kiếm đều sắc bén và hung ác, tạo ra khí thế mãnh liệt như một tráng sĩ ra trận không bao giờ quay lại. Cửu đầu quái sau một thời gian giao chiến với Cát Đông Húc đã bị thương, chiến lực yếu đi đôi chút. Lúc này Cát Đông Húc bỗng phát lực, sử dụng chiến thuật mạnh mẽ và kịch liệt. Chỉ trong chốc lát, cơ thể cửu đầu quái đã bị vô số vết kiếm chém vào, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, trong khi Cát Đông Húc cũng bị không ít vết thương. Tuy vậy, hắn am hiểu sâu về sinh tử chi đạo và tu luyện bất tử bí thuật, nên thương thế vừa xuất hiện lập tức tự khép lại. So với cửu đầu quái, tình hình của hắn tốt hơn nhiều. Không lâu sau, Cát Đông Húc nhân cơ hội khi cửu đầu quái bị trọng thương, thi triển ngũ hành tiểu na di thụ, thu hút nó vào động thiên thế giới. Khi cửu đầu quái đã bị thu hút, Cát Đông Húc lập tức lao về phía con cửu đầu quái còn lại. "Ta đến giúp ngươi một chút sức lực." Cát Đông Húc hét lớn, tay cầm Kim Long Cự Kiếm, lao vào đối mặt với con cửu đầu quái bị vây khốn bởi tứ tướng diệt ma kiếm trận, không ngừng chém giết. "Lão đại, ngươi thật sự quá biến thái." Bốn người vừa rồi đối diện với áp lực lớn từ cửu đầu quái, không thể phân tâm chú ý đến Cát Đông Húc. Mãi cho đến khi Cát Đông Húc ra tay, bọn họ mới phát hiện lão đại của mình đã đánh bại một đầu cựu đầu quái trước họ một bước, không khỏi tức giận và mắng lớn lên. "Ha ha." Cát Đông Húc đắc ý cười lớn một tiếng, Kim Long Cự Kiếm lại rơi xuống. Cựu đầu quái đối diện với Kim Phi Dương cùng ba người kia vốn đã bị vây công đến mức không muốn mạng sống, chịu rất nhiều tổn thương, khó khăn lắm mới có thể chống đỡ, giờ lại đột nhiên có thể Cát Đông Húc, một mãnh nhân gia nhập vào cuộc chiến. Cựu đầu quái làm sao có thể ngăn cản được? Một cái đầu không kịp tránh đã bị Kim Long Cự Kiếm chém bay, máu tươi văng ra, đau đớn khiến nó trong không trung loạn vũ tám cái đầu còn lại, cái đuôi cũng quật điên cuồng. Cát Đông Húc thấy thế đâu chịu bỏ qua cơ hội, lập tức duỗi ra ngũ hà cự thủ chụp xuống cửu đầu quái. Đúng lúc đó, cửu đầu quái đang trong cơn đau đớn lại không kịp tránh né, bị ngũ hành tiểu na di thủ tóm gọn, lập tức bị truyền vào động thiên thế giới. Vậy là xong rồi. Kim Phi Dương và ba người thấy lão đại một kiếm bổ xuống, sau đó lại một đại thủ rơi xuống, cái đầu cửu đầu quái lập tức biến mất không dấu vết, không khỏi trợn mắt hốc mồm, không tin vào mắt mình. "Ha ha, nếu không thì các ngươi còn muốn thế nào? Mau đi thôi, một khi chân ma xuất hiện, đừng nói các ngươi, đến các lão đại của các ngươi cũng phải lập tức nằm lại đây." Cát Đông Húc cười đắc ý, rồi nhanh chóng thúc giục bọn họ. Mặc dù trong lòng bốn người có rất nhiều nghi vấn, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói vậy, họ không kịp suy nghĩ thêm nữa, lập tức theo sau Cát Đông Húc, mỗi người cầm phi kiếm, cùng nhau bay về phía hỗn loạn động thiên. Không sai, lại đến hai đầu. Trong động thiên thế giới của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, Cát Hầu nhìn thấy Cát Đông Húc lại một lần nữa dẫn dắt hai đầu cao dài ô ma tiến tới, không khỏi vuốt râu, mỉm cười tự nói, hắn không hề lo lắng gì về việc hai đầu cao dài ấu ma hợp lực sẽ phá vỡ không gian đảo thoát. Thực ra Trong trận chiến này, các đồng húc đã dẫn dắt hơn 10 vạn đầu ma thú, trong đó có 150 đầu ấu ma thú. Trong đó có 150 đầu ấu ma, bao gồm 6 đầu cao dài ấu ma. Hiện giờ, không gian của động thiên thế giới không chỉ rộng lớn hơn rất nhiều, mà linh khí thiên địa cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Thậm chí, bên kia sơn cốc, tiên khí lượn lờ, tiên vân ung dung, giống như một cảnh giới tiên cảnh thực thụ. Điều này cũng có nghĩa là không gian động thiên thế giới bây giờ càng thêm vững chắc. Khi thiên đạo pháp tắc phát động, uy lực cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Hai đầu cao dài ấu ma dù có cùng nhau phát lực thì cũng không thể nào phá vỡ được không gian đào thoát nữa. Năm người lúc này tu vi đã rất cao, chỉ trong chốc lát họ liền ngự kiếm quay trở về hỗn loạn động thiên. Rốt cuộc chúng ta đã chạm đất. Kim Phi Dương cùng ba người còn lại theo cát đông húc rơi xuống mặt đất, không kìm lòng được thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi đã phiêu đáng trong hỗn loạn hư không bao lâu? Cát đông húc khi đã đặt chân lên đất cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cũng không rõ, nhưng ít nhất là 15 năm trở lên. Kim Phi Dương đáp sau một chút suy nghĩ. 15 năm trở lên? Cát đông húc nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bốn người đã phiêu bạt trong không gian hỗn loạn, nơi đầy những lực lượng tàn phá, ít nhất là 15 năm, thật khó có thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, chỉ ít 15 năm trở lên. May mắn là gặp được lão đại, nếu không chúng ta còn không biết phải phiêu đãng bao lâu nữa. Bốn người đồng loạt thở dài, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Đúng vậy, may mắn thật. Cát đông húc nghe vậy cũng cảm thấy một trận hoảng hốt, hắn tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ ý định chỉ với một phần vạn hy vọng thử vận may. Nếu không, nếu hai bên bỏ lỡ nhau, có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội gặp lại. Đúng rồi, lão đại, phụ thân ta hiện giờ ra sao? Kim Kiếm Môn hiện tại thế nào? Kim Phi Dương bỗng nhiên hỏi. Khi Kim Phi Dương vừa mở miệng, ánh mắt của bốn người đều đổ dồn vào Cát Đông Húc, rõ ràng mang theo một tia khẩn trương. Phụ thân ngươi hiện giờ đang ở bên ngoài, hắn rất tốt, Kim Kiếm Môn cũng vẫn ổn. Tuy nhiên, không may là sau khi các ngươi đi, không ít nơi đã xảy ra ma loạn, Xích Viêm trong đó đã bất hạnh mất mạng. Cát Đông Húc trả lời, trong khi nâng Xích Viêm Huyền Điều lên, không khỏi nghĩ về Tiêu Niên và những người khác, lòng hắn chợt trở nên buồn bã. Xích Viêm đã chết rồi. Hồ Mị Nhi nghe vậy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Nàng và Xích Viêm Huyền Điều không chỉ là chủ tớ, mà tình cảm như tỉ muội, vì vậy nàng mới hết lòng chăm sóc và bồi dưỡng nàng. Ai ngờ hơn 20 năm xa cách lại hóa thành vĩnh biệt. Người đã chết không thể sống lại, Mị Nhi, nén bi thương đi. Cát Đông Húc nhìn thấy Hồ Mị Nhi đau buồn, không biết nên an ủi nàng thế nào, vì chính hắn cũng bị những kỷ niệm đau buồn này làm cho nghẹn ngào. Hắn cảm thấy mũi mình chợt nhức nhối, đành phải tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, an ủi. Xét tổng thể, Kim Kiếm Môn cũng còn may mắn, chỉ mất đi Xích Viêm mà thôi. Quá thương sơn đại động thiên, nhiều môn phái cũng chịu tổn thất nặng nề. Thiên Ma Tông cũng không ngoại lệ. Thiên Ma Tông cũng tổn thất nặng nề. Kim Phi Dương và ba người nghe vậy không khỏi giật mình. Nỗi đau trong lòng Hồ Mị Nhi cũng khiến họ cảm thấy xót xa. Lê Hoa Đài Vũ ngậm đầu nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt đầy lo lắng. Những chuyện này dài dòng lắm, chúng ta hãy nhanh chóng tìm kiếm hỗn loạn động thiên, rồi sau đó ra ngoài tìm chỗ nói chuyện, tránh để chậm trễ mà sinh thêm biến cố. Cát Đông Húc thở dài nói, được rồi, nghe lão đại. Hồ Mị Nhi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ba người còn lại cũng gật đầu, đồng loạt đi theo. Sau đó Cát Đông Húc cùng bốn người chỉ rõ phương hướng, hẹn xong thời gian, rồi mỗi người tách ra lục soát thiên tài địa bảo. Mặc dù hỗn loạn động thiên chủ yếu là lục địa, nhưng đừng nói là tiên anh đạo văn quả, ngay cả những linh thảo linh dược từ bát phẩm trở lên cũng rất hiếm gặp, còn từ bát phẩm trở xuống thì không phải là không thấy. Tuy nhiên, với cảnh giới và trình độ luyện đan của Cát Đông Húc hiện nay, những linh thảo linh dược bát phẩm không còn là thứ quá chân quý. Hắn cần những linh thảo ít nhất phải từ bát phẩm trở lên, loại này mới có thể giúp hắn luyện chế tiên đan. Đương nhiên, linh thảo lục phẩm, thất phẩm vẫn rất quý giá trong đại động thiên, là những thứ mà đan phủ phái và Thiên Ma Tông đệ tử rất cần. Nên nếu đổi lại là lúc bình thường, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không ngại tiêu tốn chút thời gian để tìm kiếm và hái chúng. Nhưng hiện giờ không gian vết nứt đang dần khép lại, lại thêm trong hư không tối tăm, rất khó đoán sẽ có chân ma đột nhiên xuất hiện, cho nên Cát Đông Húc chỉ tập trung tinh lực vào việc tìm kiếm linh thảo ít nhất từ bát phẩm trở lên. Những linh thảo lục phẩm, thất phẩm chỉ có thể tiện tay hái được, hắn sẽ không cố ý đi tìm. Cuối cùng, khi thời gian không còn nhiều, Cát Đông Húc chỉ tìm được 3 cây bát diệp lộc giác chu thảo cùng 10 cây xích thành sơn ở một vùng đại động thiên có sản xuất ngọc thanh huyền nguyên thảo. Sau đó, hắn cũng không tìm thấy linh thảo nào chân quý hơn. Cát Đông Húc nhận thấy thời gian còn lại không nhiều, nhưng thu hoạch lại ít hơn rất nhiều so với lần thu hoạch tại khe nứt loạn ma, nơi có tiểu động thiên hỗn loạn. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng, nhưng thực tế là như vậy, Cát Đông Húc không thể làm gì, đành phải vứt bỏ tâm trạng thất vọng, quay người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ngay khi Cát Đông Húc định quay đi, ánh mắt hắn bất chợt dừng lại trên một ngọn núi lớn xa xa, cao ít nhất 10 vạn mét. Ngọn núi này có hình dáng khá giống với Loạn Lực Numa, hùng vĩ và đồ sộ. Trên đỉnh núi có một cấu trúc giống đầu trâu. Từ đỉnh núi, hai ngọn núi nhọn hoắt xuyên thẳng lên bầu trời tối tăm, giống như hai chiếc sừng thú của Loạn Lực Numa. Thật đúng là giống Loạn Lực Numa. Thạch Đồng húc lẩm bẩm rồi định quay đi, nhưng khi vừa xoay người, một ý nghĩ bỗng nhìn thoáng qua đầu hắn, chợt quay lại, đôi mắt sáng rực lên, chăm chú nhìn vào ngọn núi to lớn kia. Trần ma cấp Loạn Lực Numa, không sai, chắc chắn là nó. Sau khi chết, thân thể lại lớn đến như vậy. Cát Đông Húc trong lòng chấn động, hắn hiện giờ có thể thi chuyển tối đa 1500 mét, nhưng so với ngọn núi cao đến 10 vạn mét kia, hắn chỉ như một hòn đá nhỏ, không đáng kể. Sơn phong trên núi cũng còn cao hơn hắn. Không biết chân ma sau khi chết thân thể có còn hữu dụng hay không. Cát Đông Húc cảm thấy miệng mình khô khốc, trực giác mách bảo hắn rằng thân thể của chân ma chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Cát Đông Húc thầm nghĩ, rồi lập tức lao nhanh về phía thân thể chân ma, biến thành một ngọn núi khổng lồ. Nhìn xa, thân thể của chân ma đã to lớn vô cùng. Khi lại gần, một cỗ sát khí tàn nhẫn đến mức dường như có thể nghiền nát mọi thứ đổ ập xuống, khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Dù tu vi của Cát Đông Húc đã cao, tâm trí cũng rất kiên định, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy chấn động, da đầu tê dại, một luồng hơi lạnh từ sau lưng sông thẳng lên. Không trách được ngày ấy, chỉ là chân ma vươn một bàn tay khổng lồ xuống, ta liền cảm thấy như trời sập, không thể ngăn cản. Chân ma mạnh mẽ, hoàn toàn không phải những ấu ma có thể so sánh. Chắc hẳn ở cấp bậc này, cho dù tu sĩ tiên anh có trí tuệ cao, tiên pháp biến hóa khôn lường, cũng khó có thể bù đắp được sự chênh lệch về lực lượng tuyệt đối. Chỉ có chân tiên xuất hiện mới có thể trấn áp. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn núi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nhỏ bé, không khỏi thầm sợ hãi và thán phục. Không biết thân thể chân ma này có thể làm được gì, nhưng thời gian cấp bách trước mắt, cần phải sử dụng Nazi. Sau khi tạm thời trấn tĩnh, Cát Đông Húc kiềm chế sự kinh hoàng trong lòng, lập tức phát ra ngũ hành tiểu Nazi thủ. Cái trán của hắn phát ra hào quang ngũ sắc, một bàn tay khổng lồ từ phía sau đại não vươn ra, hướng về thân thể chân ma rơi xuống. Khi ngũ hà cự thủ lao xuống, thân thể chân ma lại phát ra những làn sát khí mạnh mẽ, khiến cho ánh sáng của bàn tay ngũ hành lắc lư, có dấu hiệu bị phân tách. May mắn thay, thân thể chân ma là tử vật, không thể tự động né tránh, cũng không thể tấn công, do đó Cát Đông Húc có thể toàn lực thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Vì vậy khi Cát Đông Húc nhìn thấy thân thể chân ma lưu lại sát khí lợi hại, hắn không hề hoảng sợ mà chỉ hét lớn một tiếng, toàn thân tiên lực của hắn bùng lên như hồng thủy cuồn cuộn đổ vào ngũ hà cự thụ. Ngũ hà cự thụ lập tức tỏa sáng vạn trượng, chiếu rọi khắp phương viên hơn nghìn dặm, ánh sáng rơi xuống bao phủ toàn bộ tòa cự sơn. Lên! Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, cả ngọn núi rung chuyển, đá trên đỉnh núi lăn xuống cuồn cuộn, nhưng thân thể chân ma vẫn không theo âm thanh mà chuyển vào động thiên thế giới. Cát Đông Húc cảm thấy một luồng hơi lạnh xâm nhập từ sau lưng, trong đầu dâng lên một nỗi hoảng sợ. Thân thể chân ma không chỉ cao như một ngọn núi, mà trọng lượng còn vượt xa cả ngọn núi kia. Chỉ riêng việc đứng ngưỡng trên mảnh đất này, ngũ hành tiểu na di thủ cũng khó mà chuyển động được. Lần trước hắn có thể thoát khỏi chân ma thực sự là nhờ vào vận may không thể nói hết. Tuy nhiên, dù thân thể chân ma đã chết, không còn khả năng ngăn cản ngũ hành tiểu na di thủ, mà ngũ hành tiểu na di thủ lại là một thuật không gian, không phải để đưa toàn bộ thân thể chân ma vào động thiên thế giới. Cho dù thân thể nó có nặng nề đến đâu, nhưng nếu không phải hoàn toàn có ý định kéo cả thân thể vào, thì cũng không thể gây khó khăn cho Cát Đông Húc. Lên cho ta! Cát Đông Húc lại giống to. Lần này không chỉ pháp lực mà tiên lực của hắn đều được rót vào ngũ hành tiểu na di thủ, thậm chí một phần sức mạnh của động thiên thế giới cũng được dẫn dắt vào, tăng cường thêm cho ngũ hành tiểu na di thủ. Bởi vì ngũ hành tiểu na di thủ vốn có nguồn gốc từ động thiên thế giới, hai thứ này thông nhau, càng khi động thiên thế giới tiến hóa thì ngũ hành tiểu na di thủ càng trở nên mạnh mẽ. Âm âm rầm rầm, đất rung núi chuyển, những tảng đá lớn lăn xuống, cuối cùng thân thể chân ma cũng bị ngũ hành tiểu na di thủ xê dịch. Không gian rung chuyển, một lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời động thiên thế giới xuất hiện. Cát Hồng lúc này đã trấn áp xong hai đầu cừu đầu quái, hắn nhìn không gian trong động thiên thế giới sau lần ma loạn này không chỉ càng trở nên kiên cố, mà ngay cả uy lực của thiên đạo pháp tắc cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù hắn không trực tiếp thao túng thiên đạo, nhưng một hai đầu cao dê ấu ma cũng khó có thể gây ra sóng gió gì trong động thiên thế giới này. Trong lòng hắn thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục lặn sâu vào sơn cốc để lĩnh hội đại đạo, thì đột nhiên một tiếng nổ vang trời, oanh, khiến toàn bộ động thiên thế giới dao động dữ dội, mặt đất nứt ra, suối chảy cuồn cuộn, địa hỏa bốc lên, như thể bị một lực lượng thần thánh đụng phải mạnh mẽ. Một cỗ sát khí hung tàn mạnh mẽ đến mức khiến trời đất phải run lên, bốc lên tận trời cao, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ màu đen phía trên động thiên thế giới, giống như tận thế sắp tới. Trần mà Cát Hồng không thể không nhận ra ngay khí tức này, sắc mặt hắn lập tức biến sắc, thậm thậm chí thân ảnh của hắn cũng bị khí tức này đè nén đến mức không ổn định, mơ hồ như bị vạn vật xoay chuyển. Ấu ma và chân ma là sự chênh lệch vượt qua một cảnh giới lớn, giữa chúng có sự khác biệt xa xôi. Với quy mô hiện tại của động thiên thế giới, chỉ e rằng chỉ trong một cái chớp mắt, chân ma sẽ xé rách và phá hủy tất cả. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, vẻ mặt kinh sợ của Cát Hồng chuyển thành kinh hỉ. Đây là chân ma thân thể, hay lắm, nếu đầu chân ma này không phải đã hao hết thọ nguyên, chỉ sợ sẽ có cơ hội tiến hóa thành ma vương. Đồ nhi của ta quả thật vận khí không phải tầm thường, trước đây một lần được 11 cái tiên anh đạo văn quả, lần này thậm chí ngay cả khi suýt nữa trở thành ma vương, thân thể chân ma cũng có thể gặp được. Sau một khắc, Cát Hồng đã đến bên thân thể chân ma. Giữa sườn núi, hư ảnh vây quanh nó không ngừng xoay chuyển, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Sư phụ, cái thân thể chân ma này hẳn là có chút tác dụng, phải không? Cát Đông Húc suy nghĩ về thân thể chân ma, một thanh chân ma thân thể liền na di nhập vào động thiên thế giới. Ngay lập tức, hắn phân ra một phần tâm thần huyễn hóa thành thân ảnh, hỏi, chút tác dụng. Cát Hồng nghe vậy thì hơi ngẩn người, lập tức cười ha hả nói, ngươi khẩu khí này kiêu ngạo giống như vi sư năm đó. Năm đó, vi sư ở thời kỳ toàn thịnh, thân thể chân ma này đúng là chỉ có thể nói là có tác dụng như vậy thôi. Chỉ có đạt tới ma vương cấp, vượt ngoại ma tộc mới có thể chân chính lọt vào mắt vi sư. À, nói vậy, cái thân thể chân ma này thật sự có tác dụng lớn. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói, thân thể chân ma này mà ngay cả sư phụ hắn thời kỳ toàn thịnh còn có chút tác dụng. Cát Đông Húc coi như chỉ cần nghĩ đến cũng biết, đối với hắn hiện tại mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng hữu dụng. Không sai, đây là một đầu tự nhiên tử vong, suýt nữa trở thành ma vương chân ma. Mặc dù nó chưa tiến hóa thành ma vương, nhưng toàn thân tích lũy hỗn loạn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là chân ma bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, vì nó tử vong trong hỗn loạn thế giới tự nhiên, phần lớn hỗn loạn lực lượng 89/10 đều lưu lại trong thân thể. Thân thể chân ma này nếu được thả vào bất kỳ nơi nào trong cửu thiên thế giới, trải qua sự chuyển hóa không ngừng của thiên đạo pháp tắc, sẽ trở thành một tòa tiên sơn chân chính. Tại đó có thể thành lập môn phái tiên gia, trồng trọt tiên thảo tiên dược, thậm chí có thể bồi dưỡng hơn 10 vị chân tiên. Vì đây là một chân ma sắp tiến hóa thành ma vương, và lại là một chân ma đã tự nhiên tử vong trong hỗn loạn thế giới. Cát Hồng, ngươi nói vậy ta đã hiểu. Cát Đồng Húc gật đầu, cảm giác vô cùng phấn khởi. Cái gì? Cát Đồng Húc sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi như thể không thể tin vào tai mình. Ngươi, tên đồ nhi này thật đúng là thông minh một đời, nhưng hồ đồ nhất thời. Ngươi không nghĩ qua sao, ma vương chính là tương đương với đạo tiên cấp bậc, đã chạm tới cấp bậc của đạo. Chân ma này nếu không tiến hóa thành ma vương thì còn gì đặc biệt. Đương nhiên, nếu thực sự tiến hóa thành ma vương, đó lại là chuyện khác hẳn. Nhưng bây giờ nói với ngươi, ngươi vẫn chưa thể hiểu đâu. Cát Hồng thấy đồ nhi của mình từ xưa tới nay vẫn luôn tỉnh táo, nhưng lúc này lại phát cuồng, không khỏi bật cười. Hắc hắc, Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu, một tia xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt. Chỉ cần cái thân thể chân ma này thôi đã có thể hóa thành tiên sơn, cung cấp cho người khác thành lập môn phái tiên gia, trồng tiên thảo tiên dược. Đó chỉ là công dụng cơ bản nhất. Còn ngoài ra, cái thân thể chân ma tự nhiên tử vong này còn có những công dụng khác mà ngươi chưa hề biết đến. Cát Hồng bổ sung thêm, nhưng vừa nói đến đây, ông đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc vừa cười vừa như không cười. Thực tế, Cát Hồng thấy đồ nhi của mình từ trước đến nay luôn bình tĩnh mà giờ lại bối rối, không khỏi muốn trêu đùa một chút. Vậy còn có công dụng nào khác không? Cát Đông Húc không khỏi thúc giục, cảm thấy sư phụ mình nói đến đây thật sự khiến hắn như ngứa ngáy không yên, liền hỏi thêm. Ha ha, Cát Hồng cười một trận thoải mái, sau đó mới vuốt râu nói tiếp, vực ngoại ma tộc có một đặc điểm lợi hại nhất, chính là thân thể của bọn chúng đến cấp bậc chân ma, thân thể của chúng chính là một loại thiên nhiên pháp bảo mạnh mẽ, dù có đứng yên ở đó cho tiên anh cấp tiên nhân công kích thì tiên anh cấp tiên nhân cũng rất khó làm tổn thương được chúng. Chỉ có những tiên nhân có thiên phú dị bẩm, thực lực vượt xa so với tiên anh cảnh giới thông thường như ngươi chẳng hạn, hoặc là có thần binh tiên khí lợi hại, mới có thể làm tổn thương được chúng. Nếu không, chỉ có chân tiên cấp bậc lực lượng mới có thể làm chúng bị thương thật sự. Ý của sư phụ là thân thể của chúng có thể được luyện chế thành pháp bảo lợi hại. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hỏi. Không sai, Cát Hồng gật đầu. Đầu loạn lực ngưu ma này, sừng của nó và bốn vó đều là thần binh tự nhiên. Ngươi chỉ cần chặt chúng xuống, chế tạo thành hình dạng mà ngươi muốn, sau đó tế luyện, thì có thể trực tiếp sử dụng. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với chân tiên, cũng có thể tạo thành tổn thương cho hắn. Vậy ý của sư phụ là nếu không có những thần binh này thì tiên anh cảnh giới tiên nhân không thể làm tổn thương được chân tiên. Cát Đông Húc giật mình hỏi lại. Cũng không hẳn là như vậy, Cát Hồng đáp. Chỉ có thể nói là vô cùng khó khăn. Vì sư đã từng nói với ngươi, tiên anh chỉ là tiên nhân còn non trẻ, chỉ có chân tiên mới được xem là tiên nhân trưởng thành thực sự. Thân thể của chân tiên tuy không cường hoành như chân ma, nhưng qua nhiều năm được tiên khí tầm bổ và rèn luyện, đã trở thành một tiên thể chân chính, không chỉ mạnh mẽ, không thua kém gì chuyện tiên cương hộ thể. Ngươi thử nghĩ xem, một đứa bé cầm món đồ chơi vũ khí có thể thật sự gây tổn thương cho đại nhân sao? Hầu như là không thể. Chỉ có khi đứa trẻ cầm vũ khí của người lớn thì mới có thể gây tổn thương được. Loạn lực ngưu ma với sừng và bốn vó của nó là thần binh trời sinh, đối với chân tiên mà nói giống như trong thế tục đao kiếm đối với đại nhân, dù cho đứa bé cầm trong tay cũng có thể gây thương tổn cho đại nhân. Cát Hồng trả lời, với người chưa từng gặp qua chân tiên thì sẽ khó mà hiểu được Cát Hồng, nhưng Cát Đồng Húc rất nhanh đã minh bạch. Giống như thân thể hắn hiện tại, dù có đứng yên một chỗ, tu sĩ kim đan cũng khó mà gây thương tổn cho hắn. Điều này không chỉ vì pháp bảo của tu sĩ kim đan không đủ sắc bén và cứng rắn, mà còn vì sức mạnh của họ chưa đủ lớn để có thể làm tổn thương hắn. Nếu bọn họ muốn thật sự làm tổn thương hắn, chỉ có thể không ngừng oanh kích, giống như nước chảy đá mòn. Tuy nhiên, điều này hiển nhiên là không thực tế. Hắn sẽ không đứng yên để cho họ tùy ý oanh kích suốt ngày đêm. Ngoài ra, còn có việc bước vào tiên anh đại đạo, đạt đến tiên anh, cảnh giới với sức mạnh to lớn của tình nhân đã đủ để tạo thành uy hiếp đối với thân thể của Cát Đông Húc. Hơn nữa, đối với những thần binh lợi khí sắc bén và cứng rắn, dạng vũ khí này cũng có thể gây thương tổn đến Cát Đông Húc. Cảnh giới tiên anh của tiên nhân cũng tương tự như chân tiên, chỉ ít là đối với tiên nhân ở tiên anh sơ kỳ và trung kỳ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đệ tử minh bạch, nếu không có đủ lực lượng để tổn thương chân tiên, chỉ có thể dựa vào thần binh. Với đầu chân ma này, đệ tử có thể có được vài kiện thần binh có thể uy hiếp chân tiên. Cát Đông Húc nghe xong vừa mừng rỡ lại không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Trước đây đừng nói chân tiên, ngay cả tiên anh lão tổ đối với hắn cũng là một điều vô cùng xa vời, hắn chẳng bao giờ nghĩ đến những thứ này. Nhưng bây giờ đệ tử trong môn hạ của hắn đều đã đạt tiên anh cấp, mà chính hắn cũng đã trấn sát vài vị huyền viêm chân tiên, thậm chí là phủ hạ hạt xích thành sơn đại động thiên, động chủ phủ tiên sứ. Chân tiên đối với hắn mà nói không còn là một tồn tại xa xôi nữa, nói không chừng rất nhanh sẽ phải đối mặt với chúng. Nếu như không có lời sư phụ nhắc nhở, hắn đối với chân tiên vẫn như đang ở trong một đám sương mù. Một khi gặp phải thật sự, hắn sẽ chẳng biết phải làm sao để đối phó. Nhưng hiện tại, với kim long ấn trong tay, nếu có thêm vài kiện thần binh nữa, hắn sẽ có thể bồi dưỡng môn nhân thật tốt, giúp Hoa Mạn Ngâm và các đệ tử tăng cường thực lực một chút. Đối diện với chân tiên cũng không phải là không có khả năng phản kháng. Không sai. Hơn nữa, từ pháp bảo đến thần binh tiên khí cấp bậc, khi đã vượt ra ngoài phàm phẩm, về sau có thể không ngừng ôn dưỡng, rèn luyện, không ngừng tiến hóa, luôn có thể theo chủ nhân mà phát triển. Còn những pháp bảo dưới cấp thần binh tiên khí, cuối cùng sẽ có một giới hạn, một khi chủ nhân đột phá thành chân tiên, những pháp bảo đó không thể so sánh với tiên pháp uy lực của hắn, cơ bản chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Cát Hồng giải thích thêm, sư phụ nói không sai, đệ tử trước kia pháp bảo giờ đây cơ bản đã không còn tác dụng lớn, chỉ có kim long ấn mới có uy lực to lớn, nhưng đến giờ vẫn còn nhiều cấm chế phong ấn, đệ tử không thể để lộ, không thể thi triển được uy lực chân chính của nó. Cát Đông Húc gật đầu, triệu hồi kim long ấn vào trong động thiên thế giới. Đối với lai lịch của kim long ấn, trong lòng Cát Đông Húc vẫn luôn có nghi vấn. Nay nhân cơ hội nói về pháp bảo, hắn liền thừa dịp đem ra hỏi, cái này kim long ấn vi sư lại chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Tuy vậy, nếu như người đã nói vậy, hiển nhiên nó không giống tầm phàm, để vi sư xem thử. Cát Hồng vừa nói vừa vẫy tay, kim long ấn liền bay vào tay ông. Với Cát Hồng, Cát Đông Húc tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Kim long ấn vừa vào tay sư phụ, hắn liền để hồn kim long hiện thân, rồi buông cấm chế, mặc cho Cát Hồng dò xét thượng cổ chân long hồn. Khi hồn kim long hiện ra, Cát Hồng lập tức nhận ra ngay cái cổ lão mà tang thương lại cực kỳ tinh khiết long tức từ trong hồn kim long phát ra, không khỏi tâm thần đại chấn, đến mức với thân phận của ông cũng không nhịn được mà kinh hô, sư phụ, tiểu kim thật sự là thượng cổ chân long sao? Cát Đông Húc hỏi. Hắn chưa từng gặp chân long, dù trong lòng đã có nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định được. Không sai, vi sư cũng từng có liên hệ với long tộc, không phải chân long thì làm sao có thể có long tức tinh khiết như vậy? Cũng không biết là ai lại có bản lĩnh và khí độ như vậy mà cưỡng ép luyện hồn phách của chân long vào trong pháp bảo. Không đúng, ngươi sao có thể thu phục được hồn phách của chân long? Cát Hồng vừa khẳng định câu trả lời, sau đó đột nhiên nhớ đến một việc, kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc. Đệ tử thu phục tiểu kim lúc, nó lúc đó yếu ớt rất nhiều, thần thức cũng gần như bị mài mòn hết, là đệ tử đã gieo sinh tử phù ấn vào trong hồn phách nó, sau đó tâm linh tương thông, theo thời gian nó mới dần dần có lại thần thức và linh trí. Cát Đông Húc kể lại đại khái việc thu phục tiểu kim năm xưa. Vậy có thể nói ngươi đã cho chân long một sinh mạng mới, hiện giờ ngay cả vi sư cũng phải ghen tị với ngươi. Còn có rất nhiều vấn đề vi sư chưa hỏi ngươi, cũng chưa giải thích rõ với ngươi, nhưng vi sư bây giờ rất hiếu kỳ về món pháp bảo này. Cát Hồng nói. Nói xong, Cát Hồng không kìm được sự tò mò, lập tức bắt đầu nghiên cứu Kim Long Ấn. Khi Cát Hồng nghiên cứu kỹ, thân hình ông bắt đầu run lên, dường như có chút hư huyễn, không ổn định. 9981 đạo viên mãn cấm chế, cái này thật sự là một kiện đạo bảo, hơn nữa lại còn là một kiện đạo bảo có khí linh. Đồ nhi ngoan, vận khí của ngươi quả thật là nghịch thiên. Cát Hồng kích động nói. Đạo bảo, khí linh. Cát Đông Húc trầm tư hỏi. Đạo bảo, như tên gọi, là một món bảo vật, khi hoàn toàn thi triển sẽ mang theo uy lực của thiên đạo, ngay cả đạo chủ cũng phải kiêng kỵ, không dám coi thường. Còn về khí linh, chính là chiếm giữ trong đó linh hồn của Trần Long. Khí linh không phải chỉ đơn giản là đem hồn phách của cường giả luyện vào pháp bảo là xong. Khí linh không chỉ cần hồn phách và pháp bảo hòa làm một thể, mà còn yêu cầu hồn phách phải có linh trí hoàn chỉnh, hồn phách phải có sự liên kết tâm thần với chủ nhân pháp bảo, cam tâm tình nguyện tôn chủ, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mới được. Hồn phách một khi bị luyện vào pháp bảo, 8/9 linh trí sẽ bị phá hủy, chỉ còn lại những chấp niệm liên quan đến giết chóc, rất khó giữ lại được linh trí hoàn chỉnh. Dù là người luyện chế pháp bảo có trình độ cao, khiến cho hồn phách vẫn còn bảo lưu linh trí hoàn chỉnh, thì hồn phách đó sau khi bị luyện vào pháp bảo, nếu vẫn giữ được linh trí hoàn chỉnh, thì hồn phách sẽ không thể nghe theo mệnh lệnh của người luyện chế, không thể cam tâm tôn hắn làm chủ. Nếu hồn phách bị luyện vào mà không nghe theo chủ nhân, thì uy lực của pháp bảo cũng sẽ giảm sút rất nhiều. Vì thế, dù là hậu thiên pháp bảo có uy lực lớn, nhưng chưa từng nghe nói có khí linh, chỉ có tiên thiên pháp bảo, qua vô số năm tháng mới có thể sinh ra linh trí. Nếu linh trí này chịu nhận chủ, nó sẽ trở thành khí linh. Nếu không chịu nhận chủ, người khác không thể thu phục được tiên thiên pháp bảo, chỉ có thể xóa bỏ linh trí ấy mới có thể tiếp tục luyện chế. Tuy nhiên, rất nhiều diệu dụng của tiên thiên pháp bảo lại liên quan đến khí linh. Một khi khí linh bị xóa bỏ, uy lực của pháp bảo sẽ giảm sút rất nhiều. Cát Hồng không ngại giải thích cặn kẽ, nói tiếp, thì ra là vậy. Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu Tiểu Kim, ánh mắt tràn đầy yêu chiều. Chỉ tiếc ngươi và cái hồn chân long này hiện giờ đều quá yếu, không thể phát huy được uy lực thật sự của đạo bảo. Nếu một trong các ngươi có thể lớn mạnh thêm chút nữa, có đạo bảo trong tay, thì dù là chân tiên cũng không là gì cả. Cát Hồng nói, đệ tử tu đạo thời gian chưa đủ, Tiểu Kim cũng chỉ mới mấy năm nay theo đệ tử mà trưởng thành, chỉ cần thêm chút thời gian nữa cho cả đệ tử và Tiểu Kim, nhất định sẽ phát huy được uy lực chân chính của đạo bảo. Cát Đông Húc đáp, tốt, không vội, không nóng. Cát Hồng gật đầu, đáp lại, à, sư phụ, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch này có phải cũng có khí linh không? Cát Đông Húc đột nhìn thay đổi đề tài, đưa lên Càn Khôn Ngũ Hành Thạch hỏi, người quả thật thông minh. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy mừng rỡ. Không sai, Càn Khôn Ngũ Hành Thạch là một vật thai nghén từ hỗn độn thế giới tiên thiên, trải qua vô số năm tháng mới sinh ra một tia linh trí. Vì sư bao năm qua không thể tế luyện hợp nhất Càn Khôn Ngũ Hành Thạch, chính là vì không thể thuyết phục nó dung hợp với vi sư, nhưng không ngờ nó lại đặc biệt ưu ái ngươi, nguyện ý hợp nhất với ngươi, khiến ngươi trở thành chủ nhân của Càn Khôn Ngũ Hành Thạch này. Trước kia vi sư còn chưa hiểu rõ, nhưng bây giờ mới biết nó chính là tuệ nhãn, có thể nhận ra anh hùng, nhận ra ngươi có thiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng. Chỉ khi dung hợp với ngươi, nó mới có cơ hội diễn hóa thành một phương thế giới chân chính. Cơ hội như vậy với vi sư thật xa vời. Nói đi nói lại, cái gia hỏa này thật khiến vi sư không vừa mắt. Khi nói đến phần sau, Cát Hồng không khỏi tức giận, vẻ mặt có chút bất bình.